Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 899 kết cục sắp đến. Tiếng nước chảy róc rách. Nhìn Triệu Khang nằm trên giường, Công Tôn Vân Tu có chút khó xử. Chuyện hầu hạ người khác đối với nàng mà nói, quả thực hơi quá sức. Hay là cứ thế xách hắn ném vào bồn ngâm cho xong, nhưng nếu chết đuối thì sao? Nhưng nếu không tắm rửa sạch sẽ, làm sao nàng xuống tay được đây? Nghĩ một lúc, Công Tôn Vân Tú đi ra ngoài, nhìn về phía binh lính, giúp ta tìm một cái bàn trải. Vâng, vâng. Tên binh sĩ thầm kêu trời, cả đời này coi như mở mang tầm mắt. Hắn ta làm việc rất nhanh chóng, không bao lâu sau đã cầm hai chiếc bàn trải lớn quay lại. Nhìn thấy bàn trải, Công Tôn Vân Tú hơi nhíu mày, thôi thì có còn hơn không? Nói lời cảm ơn, Công Tôn Vân Tú cầm hai chiếc bàn trải lớn quay trở về phòng. Triệu Khang đang say rượu ngủ mê man, đột nhiên toàn thân run lên, bừng tỉnh mở mắt ra, liền cảm thấy trên người một trận đau rát, vội vàng ngồi dậy thì giật mình kinh hãi. Hắn vậy mà đang trần truồng nằm trên giường, ngực đỏ ửng, thậm chí còn rớm máu. Mà hung thủ, tay cầm hai chiếc bàn trải lớn, đang cau mày nhìn hắn, tỉnh rồi à? Ta, ngươi làm gì vậy? Triệu Khang ngơ ngác. Công Tôn Vân Tú thản nhiên nói, ngươi toàn mùi rượu và vết bẩn, ta trà rửa một chút. Vậy ngươi cũng không cần dùng bàn trải sắt chứ, ngươi muốn giết ta sao? Triệu Khang tức giận bật cười. Không phải không sao chứ, cô gái vẫn thản nhiên. Triệu Khang định mắng một câu, sau đó bỗng giật mình nhận ra mình không mặc gì, vội vàng che thân dưới ta. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Đã nhìn thấy rồi, che cái gì? Triệu Khang ngơ ngác, này, ý ngươi là sao? Không có gì, phải nói là rất thần kỳ, còn có thể to nhỏ khác nhau. Công Tôn Vân Tú bình tĩnh nói. Triệu Khang thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, ngươi còn sờ. Công Tôn Vân Tú không đáp, đưa hai chiếc bàn trải sắt cho hắn, đã tỉnh rồi thì tự mình xử lý đi. Quỷ mới dùng thứ này của ngươi. Triệu Khang nói xong, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, vừa định đứng dậy đi vào bồn tắm, nhưng nhìn thấy Công Tôn Vân Tú vậy mà ngồi ở mép giường. Lập tức bất mãn nói, tỷ có thể ra ngoài trước được không? Không cần, lát nữa còn có việc phải làm. Không phải, ngươi ở đây ta tắm rửa thế nào? Công Tôn Vân Tú, ngươi có thể coi như ta không tồn tại. Ta, nhảy vào bồn tắm, nước bắn tung tóe. Triệu Khang quay lưng về phía Công Tôn Vân Tú, cau mày. Công Tôn Vân Tú phía sau nhìn bóng lưng hắn, có chút ngẩn ngơ. Không biết qua bao lâu, Triệu Khang đã bình tĩnh lại, ta tắm xong rồi, ngươi ra ngoài trước đi, ta muốn thay quần áo. Giọng nói của cô gái cũng đồng thời vang lên, sáng mai dậy rồi thay cũng được, ta vừa tắm xong. Trực tiếp như vậy sao? Triệu Khang siết chặt nắm tay, nếu như trước kia, lúc này hắn có lẽ đã nhảy ra khỏi bồn tắm rồi, thế nhưng lúc này lại không hề có ý nghĩ nào khác. Chỉ cười khổ một tiếng, ngươi đây là muốn làm gì? Nghe ra ý của Triệu Khang, cô gái khẽ cười, tại sao không thể, có lẽ giống như ngươi nói, muốn có một mái ấm. Không giống ngươi. Vậy trong mắt ngươi ta nên là người như thế nào? Công Tôn Vân Tú hỏi ngược lại. Triệu Khang lại không biết trả lời như thế nào, quen biết lâu như vậy, hắn cũng biết đối phương là người không an phận. Nhưng nói thật lòng, hình như hắn căn bản không hiểu nàng. Người phía sau lại cho hắn câu trả lời, nói cho cùng, cũng chỉ là một người phụ nữ 29 tuổi mà thôi. Triệu Khang có thể cảm nhận được người phía sau đang làm gì, theo tiếng bước chân đến gần, đối phương cũng đến gần. Hắn đột nhiên đứng bật dậy, lòng bàn tay bộc phát ra một cỗ lực hút. Chộp lấy bộ quần áo bên cạnh, thậm chí không dám liếc nhìn người con gái đã cởi bỏ lớp áo trắng kia một cái, liền xông ra khỏi cửa. Người được vô số người kim trên chiến trường gọi là ác quỷ tóc trắng, lúc này lại giống như đang bỏ chạy tán loạn. Công Tôn Vân Tú không khỏi bật cười, nhặt quần áo trên đất mặc vào từng cái một. Công Tôn Vân Tú à, Công Tôn Vân Tú, năm đó một câu đánh thắng rồi nói, có tính là tự chuốc lấy khổ sở hay không? Hiện tại hắn ngay cả dũng khí yêu ngươi cũng không có. Mùi máu tanh nồng nặc trên chiến trường theo gió bay khắp nơi. Triệu Khang chạy trốn ngồi trên tường thành, một tay cầm cây châm cài tóc, một tay nắm một túi thơm. Giống như đang trách móc ai đó. Ngươi xem Tống tỷ, còn biết để lại cho ta vật kỷ niệm, nữ nhân ngươi ngay cả một lá thư cũng không để lại. lần sau ta đánh cho ngươi nở hoa. Còn có ngươi, cười, cũng không nghe lời. Binh lính ở đằng xa nhìn hắn tự mình lẩm bẩm, chỉ cảm thấy thật sự là có chút kinh hãi. Một thân ảnh áo trắng bay đến, Triệu Khang nhìn nàng một cái, im lặng cất túi thơm và cây châm đi. Giống như tất cả những gì vừa rồi chưa từng xảy ra, Công Tôn Vân Tú thản nhiên nói, người đã giết chóc nhiều ngày như vậy, Lưu Yến Nhiên vẫn chưa xuất hiện, quân địch cũng không phái cao thủ nào đến, muốn nàng ta mắc câu, xem ra không phải là chuyện dễ dàng. Tình lý chung thôi. Triệu Khang nhìn về phía xa, dù sao hiện tại ta thay đổi không nhỏ, nàng ta chưa chắc đã biết ta đến. Nếu nàng ta xuất hiện nhất định sẽ có đại quân bảo vệ, đến lúc đó ta sẽ bảo vệ ngươi. Triệu Khang khẽ nhíu mày, thôi vậy, ta có cách của ta để giết nàng ta. Công Tôn Vân Tú cười nói, không nỡ sao. Triệu Khang im lặng. Công Tôn Vân Tú thu hồi nụ cười, kết hợp với những gì ngươi đã nói trước đây, nếu như ta là Lưu Yến Nhiên, muốn xuất hiện trên chiến trường, tuyệt đối sẽ không để ngươi tìm thấy. Dưới gầm trời này, cũng chỉ có ta có năng lực bảo vệ ngươi trong hàng chục vạn đại quân, đi tìm nàng ta. Đừng quên Diệp Hồng Tuyết các nàng còn đang chờ ngươi. Nói xong, nữ tử cất bước rời đi, nhìn bóng lưng đối phương, Triệu Khang chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía núi thây biển máu do hắn tạo ra phía trước. Đúng vậy, Hồng Tuyết các nàng còn đang chờ, hắn phải vực dậy tinh thần. Xoa xoa mặt, vuốt tóc dài ra sau, Triệu Khang nhảy xuống tường thành nhìn về phía binh lính ở đằng xa. Gọi Cao Uyên, Trần Mậu Khải, Hoa Phong Viễn đến gặp ta. Lúc này, hắn dường như lại trở nên không ai có thể đánh gục. Mà trong đại doanh quân địch, Tiêu Cẩm nhìn chiến báo mấy ngày nay có chút ngẩn ngơ, ác quỷ tóc trắng. Một tên tướng quân gật đầu nói, đúng vậy, nghe nói là một nam tử tóc trắng điên cuồng, tung hoành chiến trường không ai địch nổi, bên cạnh còn có một nữ tử áo trắng đi theo, cũng cường đại vô cùng. Tiêu Cẩm đột nhiên hừ lạnh một tiếng, giống như bị cái gì đó chọc giận, lại mảnh cũng chỉ là người. Lúc này, Lưu Yến Nhiên bên cạnh thản nhiên nói, năm vạn quân của Hà Quốc sắp đến rồi. Vậy thì tốt, gần đây cảnh quân có không ít động tĩnh, chia binh lực ra, xem ra là định phân tán lực lượng của chúng ta, bất quá không sao, chỉ cần công phá cửa ải kia. Tiêu Cẩm cười lạnh một tiếng, cảnh quốc cũng chỉ còn là cái tên thôi, đã đến lúc đánh một trận lớn rồi. Lưu Yến Nhiên gật đầu, bỗng nhiên lại nhíu mày, trong lòng đột nhiên có chút bất an, luôn cảm thấy sắp có chuyện gì xảy ra. Bất quá cũng không sao, dù sao đều như nhau. Chương 900 phu quân hãy yên lòng. Pháo và đạn pháo được vận chuyển không ngừng từ nước Khiên đến nước Cảnh, sau đó chuyển đến chiến trường ở Châu Sở. Quân đội Man Di của Tiêu Cẩm, cộng thêm thiên mệnh quân của người Tề do Lưu Yến Nhiên kích động tạo phản, tổng cộng lên đến hơn 40 vạn. Hơn nữa, hạ quân của Đông Phương Vũ cũng đang điều động binh lực, dường như cả hai bên đều ngầm hiểu ý nhau, đang chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Do đó, không còn xảy ra xung đột trực diện nào nữa. Trong thành, Triệu Khang nhìn ba người quen cũ là Cao Uyên, Trần Mậu Khải và Hoa Phong Viễn, xung quanh là các tướng lĩnh mới của nước Cảnh. Lướt tay qua sa bàn, Triệu Khang nói kế hoạch cuối cùng là như thế này, dàn trải toàn bộ binh lực, kéo dài chiến tuyến, tránh để Lưu Yến Nhiên gây ra thương vong lớn. Đợi đến khi tất cả pháo binh được bố trí xong, ta và Cao Uyên sẽ đích thân dẫn quân đi câu con cá lớn này, chỉ cần Lưu Yến Nhiên xuất hiện, ta nhất định giết nàng ta. Triệu Khang cười nói, Lưu Yến Nhiên chết, những kẻ còn lại chỉ là cừu non chờ bị làm thịt mà thôi. Các tướng lĩnh khẽ gật đầu, không khí không mấy thoải mái. Bọn họ phải đối mặt với sự tồn tại vượt quá lẽ thường, không ai biết liệu vào lúc sắp giành được chiến thắng, có tai họa nào đột ngột xuất hiện đảo ngược tình thế hay không. Kể từ khi Lưu Yến Nhiên đến chiến trường nước Cảnh, chuyện như vậy đã xảy ra quá nhiều lần. Nếu không thì làm sao khắp nơi ở nước Cảnh lại có người Tề liên tục tạo phản. Bởi vì giờ phút này, tất cả người Tề đều tin rằng Lưu Yến Nhiên chính là thiên mệnh không thể chống lại. Chống lại ý trời. Tìm đường chết sao? Phân công xong nhiệm vụ, Triệu Khang không nói thêm gì nữa, châm một điếu thuốc rồi một mình đi ra ngoài. Bầu trời xám xịt, nhưng may mắn có một vầng trăng tròn như chiếc đĩa ngọc treo lơ lửng trên bầu trời, an ủi lòng người. Tiếng sáo du dương vang lên, Triệu Khang lần theo tiếng nhìn lại, thấy trên một tòa lầu không xa. Một nữ tử áo trắng ngồi trên mái hiên, tay cầm ngọc tiêu thổi ra những âm thanh du dương như tiên nhạc. Dưới ánh trăng, nàng đẹp đến mức không chân thật. Triệu Khang thở dài trong lòng, đang định quay người lại, thì phát hiện mình không thể nhúc nhích, sau đó cả người như bị ai đó nắm cổ áo kéo lên, cuối cùng ngã phịch xuống mái ngói. Có thể làm được điều này, e rằng trên đời này chỉ có nữ tử bên cạnh hắn. Trốn ta, Công Tôn Vân Tú xoay xoay ngọc tiêu trong tay, nhìn Triệu Khang với vẻ thích thú, miệng hắn vẫn đang ngậm điếu thuốc. Mái tóc bạc rối bù, dâu ria cũng không còn cạo sạch sẽ như trước, trông có vẻ luộm thuộm. Làm sao có thể, ta chỉ là thấy mình lúc này không đủ đẹp trai, định quay về rửa mặt, rồi ra ngắm trăng cùng nàng. Triệu Khang cười hề hề, dường như đã trở lại dáng vẻ bất cần đời như trước. Công Tôn Vân Tú mỉm cười, trong lòng càng thấy người bên cạnh đáng thương hơn, ai cũng biết nỗi buồn trong lòng hắn. Nhưng hắn vẫn phải giả vờ như không có chuyện gì, lừa người khác cũng là lừa dối chính mình. Nàng cũng không biết làm cách nào để an ủi hắn, trước kia nàng biết rõ trong lòng Triệu Khang luôn có ý với mình, ánh mắt đó không hề bình thường. Chỉ khi nhìn Tiêu Linh Lung, Diệp Hồng Tuyết và Tần Ngọc Phượng mới xuất hiện. Vì vậy, mấy ngày trước, nàng lựa chọn dũng cảm đón nhận tấm lòng, cho mình và Triệu Khang một kết thúc viên mãn. Khi bụi mù lắng xuống, sẽ cùng hắn và những người còn lại quy ẩn sơn lâm. Nếu trời cho ta 100 năm, ta sẽ bên ngươi 71 năm. Còn ngươi sẽ nhớ ta 1000 năm vạn kiếp. Phải nói rằng, đây là một điều rất đáng để mơ mộng. Tiếc là tên này lại trở nên nhát gan. Nhưng nàng cũng không vì thế mà cảm thấy gì, nàng không phải Elizabeth, sẽ vì Triệu Khang từ chối mà phiền muộn đau khổ nhiều năm. Cũng không phải Ngô Tâm Di và Tào Bạch Lộ, chỉ cần có được rồi là đủ. Nàng là Công Tôn Vân Tú độc nhất vô nhị. Mỉm cười quay đầu lại, đưa tay vuốt ve mái tóc rối bù của Triệu Khang, giống như người vợ chu đáo giúp chồng chỉnh trang lại dung nhan. Nhìn ánh mắt né tránh có chút lúng túng của Triệu Khang, Công Tôn Vân Tú mỉm cười, chỉ tay lên vầng trăng trên cao. Nhìn xem, trăng sáng nơi đây chỉ chiếu sáng hai ta. Đôi môi khẽ mấp máy, Triệu Khang cuối cùng cũng không nói gì, nhìn nụ cười của nàng, hắn có chút bối rối. Rất tốt và tốt nhất rốt cuộc vẫn khác nhau. Hắn dành trọn vẹn tình cảm cho mỗi người con gái yêu mình, nhưng có người lại khiến hắn bất chi bất giác ràng buộc tâm trạng của mình vào đối phương. Giống như lúc này, tiếng sáo du dương vang lên, khiến lòng người thư thái, thế giới vạn vật bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Triệu Khang nằm xuống nhìn vầng trăng trên cao, ngay cả đám mây đen lúc này cũng tản ra. Một khúc nhạc kết thúc. Nhìn Triệu Khang ngủ thiếp đi lúc nào không hay, đôi lông mày nhíu chặt khiến người ta đau lòng, Công Tôn Vân Tú đưa tay khẽ vuốt phẳng. Cúi người hôn nhẹ, mỉm cười, thì ra thích một người lại thú vị đến vậy. Nhưng tính ra, lão thất như nàng đã biến thành lão bát, ngay cả danh phận thiếp thất cũng không bằng. Nhưng cũng chẳng sao, đều như nhau cả. Phu quân hãy yên lòng, thiếp sẽ bên cạnh chàng. Hoàng cung nước Càn. Trong quân cơ sứ vẫn đèn đuốc sáng trưng, Tiêu Huyền Sách, Lý Nguyên, Trương Minh Viễn. Đều có mặt. Nhìn tin tức mới nhất, con số thương vong chỉ cần liếc mắt cũng đủ khiến người ta giật mình. Hình bộ thượng thư vệ quan run giọng nói, bệ hạ, tấu chương cho hay, rất nhiều bệnh nhân bị áp giải đến Bình Châu đã bắt đầu náo loạn, thậm chí có người biết mình sắp chết, liền bỏ trốn khắp nơi. Muốn lây bệnh dịch cho người khác. Mỗi ngày ở Tĩnh Châu đều có hơn 1000 người chết, cứ tiếp tục như vậy, e rằng 1000 dặm sẽ chỉ còn xương trắng. Nếu là người khác, lúc này e rằng sẽ im lặng, chờ đợi quần thần đưa ra kế hoạch tàn nhẫn kia. Nhưng người ngồi trên ngai vàng là Tiêu Huyền Sách, vị hoàng đế bất cần đời nhất trong lịch sử Đại Càn, hơn 20 năm qua, ngoài tỷ tỷ của mình ra, hắn chưa từng sợ điều gì. Muốn làm loạn Đại Càn của trẫm? Tiêu Huyền Sách cười lạnh. Vậy thì để bọn chúng chết hết đi, loại người không muốn người khác sống yên ổn thì sống làm gì? Truyền lệnh cho viện hỏa khí, vận chuyển thuốc súng với số lượng đủ đến Tịnh Châu với tốc độ nhanh nhất. Lời vừa dứt, có người đá văng cửa xông vào, Tiêu Huyền Sách, huynh điên rồi sao? Ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là thê tử của mình, cô nương nhỏ bé năm nào giờ cũng đã không còn trẻ, nhìn nữ tử với khuôn mặt đầy đau khổ. Tiêu Huyền Sách mỉm cười vẫy tay, ái phi đến rồi à? Được rồi, các khanh lui xuống hết đi. Chờ đến khi tất cả mọi người rời đi, Ngô Thanh Loan mới vội vàng bước tới, rưng rưng nước mắt nói, đừng làm vậy, sư nương nếu biết được sẽ không cho phép đâu, sư phụ cũng sẽ không đồng ý. Tiêu Huyền Sách mỉm cười đưa tay lau nước mắt cho Ngô Thanh Loan, đau lòng ôm nàng vào lòng. Ta biết nàng sợ điều gì, nhưng Thanh Loan, bây giờ ta chỉ có cách này là triệt để nhất. Ngự y trong cung đều đã nhiễm bệnh mà chết ở Bình Châu rồi. Ngay cả đám người nhị nghiêu, ai ở viện y dược cũng, ta không còn lựa chọn nào khác. Nhìn bức thư tuyệt mệnh được gửi từ Tịnh Châu mà Tiêu Huyền Sách lấy ra, chữ viết nguệch ngoạc, giống hệt lão cha của hắn, người ký tên là một kẻ điên. Chương 901 khởi đầu. Cả hắn cũng không có cách nào sao? Ngô Thanh Loan thất thần hỏi. Tiêu Huyền Sách xoa mặt, bất đắc dĩ gật đầu. Bao lâu nay, cái gã bị Triệu Khang mắng là tên điên sinh học, là mầm mống phản xã hội kia lúc nào cũng mang đến cho người khác sự kinh ngạc. Nào là độc dược, xuân dược, thuốc mỡ trị sẹo, kính hiển vi. Hiệu quả tất cả đều thần kỳ đến kinh người. Chỉ là khi đến đất Tịnh Châu chứng kiến cảnh tượng bi thảm của con người, hắn đã dốc hết tâm sức, thậm chí không tiếp tự mình lây nhiễm dịch bệnh, dùng bản thân làm thí nghiệm, muốn nghiên cứu ra thuốc giải có thể chống lại bệnh dịch. Nhưng hắn lại phát hiện bản thân căn bản lực bất tòng tâm, tốc độ tử vong quá nhanh, tốc độ lây lan cũng quá nhanh. Hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn họ. Trong thành Tịnh Châu mỗi ngày đều thiêu đốt thi thể, mùi hôi thối lan tràn cả trăm dặm. Khác với người thường nhiễm bệnh thì nửa sống nửa chết, tên ác ma kia vẫn cố gắng gượng tinh thần, lưng thẳng tắp. Mặc dù mỗi lần ho khan đều mang theo không ít tia máu. Quay đầu nhìn thoáng qua Hoàng Đại Phu cùng Pai và những người khác đang đeo khẩu trang, mặc đồ bảo hộ kín mít, đôi mắt xanh biếc của lão ngoại quốc này tràn đầy nước mắt. Suốt thời gian qua chính là hắn cùng Lâm Nhị Nghiêu thử nghiệm thuốc. Cười một tiếng, Lâm Nhị Nghiêu gãi đầu, bây giờ ta đã hiểu, vì sao lão gia năm đó nhất định phải làm ra penicillin, nếu có thứ đó, nói không chừng chúng ta đã có thể giải quyết dịch bệnh lần này rồi. Nhị Nghiêu đại nhân, Pai kêu lên. Lâm Nhị Nghiêu cười nhạt nhìn ngọn lửa thiêu đốt thi thể phía trước, nói, những thứ bỏ đi mà chúng ta làm ra, chỉ không được bệnh dịch hạch này. Tuy rằng đã có phương hướng mới, nhưng vẫn thiêu đối tượng nghiên cứu, cũng không biết phải mất bao lâu mới có thể tìm ra biện pháp trị tận gốc. Gần đây số lượng bệnh nhân được đưa đến càng ngày càng nhiều, phòng trường bệ hạ đã đồng ý rồi. Lão Hoàng, còn có Pai, lát nữa hai người mổ ta ra, tìm cho rõ rốt cuộc là thứ quỷ quái gì đang quấy phá, bất luận như thế nào cũng phải nghiên cứu ra thuốc trị bệnh, để tránh tình huống như vậy tái diễn. Pai ngồi xổm xuống đất khóc lớn, tuy rằng hắn biết thân thể Lâm Nhị Nghiêu đã đến cực hạn, nhưng vẫn không nhẫn tâm đối mặt sự thật. Chỉ có Hoàng Đại Phu vẻ mặt bình tĩnh vỗ vai Lâm Nhị Nghiêu, yên tâm, dao của ta rất nhanh, sẽ để ngươi ra đi thanh thản. Cốt mẹ ngươi, Lâm Nhị Nghiêu cười mắng một tiếng, muốn đá người nhưng lại không còn chút sức lực nào. Chỉ có thể nhìn người luôn đối nghịch với mình, suốt ngày kêu gào phải giữ gìn y đức kia bằng ánh mắt tha thiết. Tất cả giao cho ngươi. Hoàng Đại Phu dường như hiểu rõ, gật đầu thật mạnh. Tiếp theo đến lượt ta, nếu không điều chế ra thuốc, ta tự cắt cổ. Nhận được hồi đáp, Lâm Nhị Nghiêu mỉm cười, lần nữa nhìn về phía ánh lửa, hồi tưởng lại trải nghiệm cuộc đời này. Từ một lang băm đến khi được Triệu Khang nhặt về huyện Nguyên Giang. Cho đến bây giờ đã có địa vị nhất định trong triều đình Đại Càn, số người chết trong tay hắn mười mấy năm qua không thể đếm xuể. Kiếp này coi như đáng giá. Lão gia, kiếp sau Nhị Nghiêu vẫn làm chó săn cho ngài, đừng quên chúng ta a. Tiếng pháo ầm ầm không ngừng tàn phá mảnh đất Định Thiên Nguyên. Nhận được từ lệnh của Triệu Khang, biết được Lưu Yến Nhiên đã không còn trong đám quân địch kia. Chu Long và Ngũ Hùng dẫn đại quân như trẻ tre, mặc dù hạ quân liên tục rút lui, bọn họ không hề có ý định dừng tay. Bất kể ngươi lui về đâu, dù có chạy về quê hương Hạ Quốc, ta cũng phải diệt quốc của ngươi. Vì vậy, hai vị tướng hoàn toàn phát điên, Đông Phương Thác đã chia binh lấy gì để chống đỡ cuộc tấn công điên cuồng này. Vô số thi thể hạ quân bỏ mạng dưới hỏa lực, ngay cả Đông Phương Thác cũng bị quân càn liều mạng này dọa sợ. Bọn họ chuẩn bị cho trận chiến này 3 năm, trong quá trình thăm dò đường tiến vào Định Thiên Nguyên đã cho xây dựng rất nhiều công trình. Nào là doanh trại, pháo đài, quân trấn vô số kể, ban đầu hắn cho rằng dựa vào những thứ này, dù có chia binh cũng có thể cản chân quân càn. Chờ đến khi Lưu Yến Nhiên diệt cảnh quốc, thế nhưng hắn hoàn toàn không ngờ. Phi hổ quân của quân càn chỉ là một trong những lực lượng mạnh mà thôi. Uy lực của đại pháo mới thực sự khiến người ta kinh hãi, nói một cách nghiêm túc thì đây là lần đầu tiên Đông Phương Thác thực sự đối mặt với lực lượng của quân càn. Lúc này Đông Phương đã bắt đầu hối hận vì đã tiến công càn quốc, nhưng hiện tại hối hận cũng vô dụng. Trong lúc chờ đợi trong bồn chồn, rốt cuộc hắn cũng nhận được tin tức, vội vàng xé phong thư từ đại hạ gửi đến. Chỉ là rất nhanh Đông Phương Thác đã bực bội vo lá thư thành một cục. Sẽ phái thêm binh lực cố thủ, thủ thế nào, ai thủ? Vị phó tướng bên cạnh nghe Đông Phương Thác mắng, do dự một chút mới nói, đại soái, hay là chúng ta rút về biên thành? Đông Phương nhíu mày, ý ngươi là? Vị phó tướng có chút hoảng hốt nói, mà tướng những ngày qua quan sát, quân Càn tuy mạnh, nhưng hành quân truy kích không tính là nhanh, hơn nữa bọn họ hình như không mang theo lượng lớn kỵ binh. Chúng ta không bằng rút một mạch về biên quan, dựa vào thành trì cố thủ, dù sao giám quân nói là chúng ta chỉ cần cản chân quân Càn là được. Dựa vào thành trì, việc bổ sung lương thảo và binh lực của chúng ta cũng dễ dàng hơn. Hơn nữa chỉ cần bọn họ đuổi đến biên giới của chúng ta, muốn trở về cũng phải mất 3, 5 tháng, đến lúc đó giám quân chắc là đã thắng lợi trở về. Vị phó tướng càng nói càng nhanh, chúng ta giống như mồi nhử, dụ quân Càn để hắn không thể tấn công nơi khác. Đông Phương nhíu chặt mày, hắn có chút động tâm, những ngày qua chỉ lo chạy trốn, khoảng cách đến biên giới Đại Hạ thực ra cũng không còn quá xa. Nhưng hắn sợ thành trì biên quan của Đại Hạ không chịu nổi thứ phát ra quả cầu lửa kia của Càn Quốc. Thấy hắn do dự, vị phó tướng biết Đông Phương có chút động lòng, lập tức nói, đại soái a, nếu không rút vào trong quan, thứ bay trên trời kia của bọn họ, chúng ta căn bản không có cách nào trốn a. Câu nói này khiến Đông Phương chấn động, phó tướng nói không sai, phi hổ quân của quân Càn thực sự quá đáng sợ. Mỗi lần không kích đều khiến bọn họ tổn thất nặng nề, căn bản không biết trốn đi đâu. Nếu có thành trì lại khác, ít nhất có thể trốn trong nhà a. Truyền lệnh bản soái, toàn quân nhanh chóng rút lui, trở về biên quan. Cuối cùng cũng nghe được câu này, vị phó tướng thở phào nhẹ nhõm, hắn thực sự bị dọa sợ, mỗi lần phi hổ quân xuất hiện, hắn đều vội vàng tìm chỗ trốn, cũng may vận khí không tệ, vài lần oanh tạc đều may mắn sống sót. Nhưng nhìn người xung quanh bị nổ tung, vẫn để lại trong lòng hắn cái bóng rất lớn. Giống như Đông Phương nghĩ, ít nhất ở trong thành còn có nhà để trốn. Rất nhanh mệnh lệnh rút lui của Đông Phương được truyền đạt, quân Đại Hạ nháy mắt như được tiêm máu gà, hoàn toàn không giống đang chạy trốn, ngược lại vui vẻ như đón năm mới lao về phía quê hương, lúc này cái gì cũng không quan tâm. Nào biết lệnh lần này của Đông Phương, chính là khởi đầu cho sự diệt vong của Đại Hạ, cuối cùng khiến bọn họ ngay cả nhà cũng không còn. Chương 902 khai chiến. Tỉnh dậy, bên cạnh đã vắng tanh. Bầu trời tờ mờ sáng, mái ngói phủ một lớp sương mỏng. Triệu Khang duỗi người ngồi dậy, nhẹ nhàng đáp xuống từ mái nhà, thong dong bước về phía nghị sự đường. Đi được nửa đường, hắn gặp Trương Long toàn thân khoác giáp trụ. Vài ngày trước, Trương Long cùng Điếu Ca dẫn theo 10.000 tinh binh tiến vào cửa ải. Vừa nhìn thấy Triệu Khang, Trương Long vội vàng tiến lên, lão gia. Tình hình thế nào rồi? Triệu Khang mỉm cười hỏi. Pháo binh đã lần lượt đến Sở Châu, đang được vận chuyển đi các nơi theo đúng kế hoạch của ngài. Cuối cùng cũng đến rồi. Triệu Khang bật cười, trong giọng nói pha lẫn chút ngậm ngùi. Hắn nhìn Trương Long, dặn dò, sau này, ngươi và Điếu Ca phải chú ý bảo vệ bản thân. Hắn không sắp xếp cho hai người dẫn dắt 10.000 quân theo mình, bởi vì đối thủ lần này là Lưu Yến Nhiên, hắn phải tự mình đối mặt. Không ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra, vì vậy để hai người đóng quân trấn giữ nơi khác là an toàn nhất. Trương Long cười tô toét, lão gia yên tâm. Ngài chưa ăn sáng chứ? Đi thôi, ta mời. Ngươi, Triệu Khang mỉm cười gật đầu. Để đối phó với kẻ địch, trong và ngoài cửa ải đều đã thực hiện kế, vườn không nhà trống, nhưng trong thành vẫn còn không ít bá tánh chưa kịp chạy nạn. Đó là lòng quả cảm đặc trưng của người cảnh quốc, đối mặt với quân xâm lược, chỉ có thể sống chết chiến đấu đến cùng. Quân lính ngã xuống, bá tánh chúng ta sẽ xông lên. Hai người đến một quán cháo, thấy Trương Long mặc giáp trụ uy nghiêm. Ông chủ quán nhất quyết không chịu lấy tiền. Để những binh sĩ bảo vệ đất nước, bảo vệ bá tánh như chúng ta phải trả tiền ăn sáng sao? Bánh nướng nóng giòn, cháo trắng thơm ngon, chỉ nhìn thôi đã thấy thèm. Nhìn Triệu Khang có chút khác thường so với ngày thường, Trương Long ấp úng muốn nói lại thôi. Triệu Khang vẫn cúi đầu bẻ bánh, nói có gì mà phải nói, quen biết bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ lão gia ta còn cần ngươi an ủi? Ngươi có phải là mỹ nữ đâu? Trương Long cắn miếng bánh nướng Triệu Khang đưa, cười nói, vậy là thuộc hạ có hơi lắm lời rồi. Biết vậy thì ăn nhiều một chút. 3 bát cháo trắng, 4 cái bánh nướng đã vào bụng. Lợi dụng lúc ông chủ không để ý, Trương Long lén đặt 1 thỏi bạc vụn cạnh bát, cười ha hả rồi cùng Triệu Khang rời đi. Tiễn Triệu Khang đến trước nghị sự đường, Trương Long mới xoay người rời đi. Bây giờ hắn đã là tướng quân, không còn là tùy tùng nữa, có rất nhiều việc cần phải lo liệu. Nhìn bóng lưng hùng dũng của Trương Long, Triệu Khang nhịn không được lên tiếng gọi, Trương Long, nhất định phải sống sót trở về. Không quay đầu lại, nam nhân chỉ khẽ phẩy tay, mang theo khí phách hiên ngang. Bước vào nghị sự đường, Cao Viễn cùng các vị tướng lĩnh đã chờ sẵn, thấy hắn đến, tất cả đều đứng dậy. Hoa Phong Viễn trầm giọng nói, đại soái, pháo binh tiếp viện đã đến. Ta biết rồi, Cao Viễn. Cao Viễn lập tức chắp tay, có mặt tướng. Đi đi, tiêu diệt toàn bộ quân địch ở Lăng Nguyên Độ, không trừ một tên nào. Tuân mệnh. Từng mệnh lệnh được Triệu Khang lần lượt ban ra, từng nhóm binh lính nhận lệnh rồi rời đi. Trận chiến này nên đánh như thế nào đã được suy tính và diễn tập vô số lần. Mọi kế hoạch đều đã in sâu trong lòng mọi người, điều còn lại duy nhất là chiến đấu. Trong nghị sự đường, rất nhanh chỉ còn lại Triệu Khang và viên thư ký phụ trách truyền lệnh. Ngồi trước xa bàn, Triệu Khang chắp hai tay trước cằm, yên lặng chờ đợi tin tức từ chiến trường. Lăng Nguyên Độ, một cứ điểm bị quân địch chiếm đóng, một tên lính thiên mệnh quân là người Tề đang cầm đao xoay xoay trong tay, vẻ mặt chán chường. Hắn tên là Hứa Tam. Trước đây, hắn ta là một người dân bình thường của cảnh quốc. Nhưng khi tin tức về các cuộc khởi nghĩa của người Tề nổ ra ở khắp nơi và liên tiếp giành được thắng lợi, hắn ta đã đi theo thủ lĩnh trong thành gia nhập đội ngũ tạo phản. Khi vùng đao chém vào những người dân vô tội của cảnh quốc, cướp bóc tài sản, trà đạp phụ nữ của họ, hắn ta cảm nhận được một sự khoái cảm chưa từng có. Chẳng trách mỗi khi có chiến tranh, luôn có kẻ nhân cơ hội gây rối, cảm giác làm sằng làm bậy này quả thực rất sảng khoái. Dưới sự bạo động của quân phản loạn và sự tấn công của quân địch, bọn chúng nhanh chóng chiếm được thành trì nhỏ bé kia. Sau khi gia nhập thiên mệnh quân, hắn từ một tên tép diêu bỗng chốc trở thành nhân vật cao quý. Mỗi lần phá được thành, hắn đều có thể hưởng thụ của cải mỹ nữ vốn thuộc về người khác. Cuộc sống sung sướng như vậy, trước đây hắn ta không dám nghĩ tới. Trong lòng Hứa Tam đang mường tượng, chờ sau khi Sở Châu phía trước bị công phá, hắn ta nhất định phải hưởng thụ cho đã. Thậm chí nếu đánh chiếm được kinh đô cảnh quốc, biết đâu hắn còn có cơ hội nếm thử phi tần trong hoàng cung. Mặc dù chỉ là thứ đồ thừa mà đám Man Di Kim quốc chán chê rồi, nhưng cũng đủ khiến hắn thỏa mãn rồi. Đúng lúc Hứa Tam còn đang chìm đắm trong ảo tưởng, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía xa. Cả đầu Hứa Tam nổ tung như quả dưa hấu, máu me não bắn tung tóe khắp nơi. Những người xung quanh đều sững sờ, tại sao một người đang yên đang lành bỗng nhiên đầu lại nổ tung? Chưa kịp hoàn hồn, tiếp theo đó là liên tiếp những tiếng súng nổ vang trời. Từng cái đầu lần lượt nổ tung như pháo hoa, tạo nên một bức tranh rực rỡ bằng máu. Đám đông lập tức hỗn loạn, có kẻ hoảng sợ chạy tán loạn, vô tình nhìn về phía xa. Sau đó, hai chân hắn ta run rẩy, ngã khuỵu xuống đất. Trong tầm mắt hắn ta, một toán quân cảnh quốc mặc giáp trụ, đang đẩy một khẩu pháo lớn tiến về phía bọn chúng. Quân địch tập kích, chạy mau. Có người cũng phát hiện ra, quân cảnh quốc vốn im hơi lặng tiếng bấy lâu nay, giờ lại bất ngờ xuất hiện. Ngoại trừ việc bám theo sau quân Kim quốc để cướp bóc giết chóc, đám thiên mệnh quân này căn bản không biết đánh trận. Lúc này nhìn thấy quân cảnh quốc toàn thân giáp trụ, bọn chúng hoảng sợ bỏ chạy tán loạn, vứt bỏ cả vũ khí trang bị. Nhưng có người lại không muốn bỏ qua cho chúng. Trên sườn núi cách đó vài trăm mét, rừng cây rậm rạp, có hơn 30 người đang ẩn nấp. Trong tay mỗi người đều cầm một khẩu súng có hình dáng kỳ lạ. So với súng máy do Càn Quốc chế tạo, loại súng mà người Cảnh Quốc tạo ra này, có thể nói là kế thừa hoàn hảo phong cách tấn công, một kích tất sát của võ tướng Cảnh Quốc. Nòng súng rất dài, độ chính xác và tầm bắn đều được chú trọng tối đa. Ngay cả Triệu Khang khi thử nghiệm lần trước cũng không khỏi cảm khái trước khả năng chế tạo đáng kinh ngạc của người Cảnh Quốc. Mặc dù hình dáng không giống súng bắn tỉa, nhưng về ý tưởng thiết kế và hiệu năng thì không khác là bao. Chỉ là cỡ nòng hơi lớn, muốn xuyên thủng bê tông hay thép tấm có lẽ hơi khó, nhưng bắn nổ một cái đầu thì quá dễ dàng. Hơn nữa, nó còn được trang bị ống ngắm, lấy cảm hứng từ kính viễn vọng của Càn Quốc. Bắn phát một, có ống ngắm, là súng bắn tỉa. Không sai. Sau khi chế tạo ra thứ này, Cảnh Quốc đã thành lập một đội quân đặc biệt, quân số chưa đến 100 người. Nhưng sức chiến đấu thì không cần phải bàn cãi. Theo khoảng cách dần rút ngắn, tiếng pháo đầu tiên nổ vang. Lúc trước, xạ thủ bắn tỉa chỉ bắn nổ đầu đám quân phản loạn. Nhưng lần này, Cao Viễn muốn bắn nát người bọn chúng. Khúc nhạc dạo đầu của trận chiến cuối cùng đã được vang lên, Chương 903 thảm liệt. Dù đôi chân người có nhanh đến đâu, cũng không thể nào chạy thoát khỏi tốc độ của đạn pháo. Dưới làn mưa bom bão đạn, Cao Uyên không tốn quá nhiều công sức, dễ dàng tiêu diệt toàn bộ quân phòng thủ tại Lăng Nguyên Độ. Quân địch muốn chạy thoát thân cũng bị quân cảnh quốc mai phục trên sườn núi dùng súng bắn tỉa tiêu diệt gọn ghẽ. Tuy nhiên, tiếng pháo vang dội như sấm rền cũng khiến quân địch đóng ở phía sau Lăng Nguyên Độ chú ý. Bọn người Kim Quốc này hiểu rõ âm thanh đó đại biểu cho điều gì. Nếu không phải nữ nhân thần kỳ kia xuất hiện, tạo nên một cảnh tượng địa ngục khó tin, chôn vùi đội pháo binh cảnh quốc, thì có lẽ bọn họ đã sớm tan xác dưới làn mưa pháo rồi. Không dám chần chừ, lập tức có kẻ hạ lệnh cho binh sĩ rút lui, đồng thời truyền tin tức về cấp trên. Cảnh quốc tấn công rồi. Nghe được tin tức này, Tiêu Cẩm đang ngồi trấn thủ trong quân doanh có chút ngoài ý muốn, quân cảnh quốc quả nhiên dũng mãnh, có xác định là pháo binh không? Xác định, âm thanh giống như sấm sét. Theo báo cáo, quân cảnh quốc lần này có khoảng 2 vạn người, sau khi chiếm Lăng Nguyên Độ, chúng đang tiến về phía Phố Thành. Một vị tướng Kim Quốc lên tiếng, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn Lưu Yến Nhiên đứng bên cạnh. Chỉ có nữ tử này mới có thể đối phó với pháo binh địch, có lẽ nàng ta lại phải ra tay rồi. Ánh mắt Tiêu Cẩm cũng hướng về phía Lưu Yến Nhiên, trận trước, pháo binh cảnh quốc tổn thất nặng nề, những trận sau đó cũng không thấy bóng dáng pháo binh đâu. Hoặc là số pháo binh này là do cảnh quốc dự trữ, hoặc là do cản quốc hỗ trợ. Một người lên tiếng, có giám quân ở đây, pháo binh gì cũng chỉ là đống đồng nát sắt vụn mà thôi. Người nói chuyện chính là Tả Thiên Khuyết đứng sau Lưu Yến Nhiên. Hắn theo quân Hạ Quốc đến đây, không có ý đồ gì khác, chỉ một chữ, an toàn. Bên cạnh Lưu Yến Nhiên chính là nơi an toàn nhất thiên hạ, vì vậy hắn đến đây. Toàn thân võ công vì cứu Lưu Yến Nhiên mà bị Triệu Khang phế bỏ, vốn chỉ cách nhị phẩm nửa bước, giờ đây hắn đã trở thành phế nhân. Đương nhiên muốn tìm một cái đùi lớn để bảo vệ mình, Lưu Yến Nhiên chính là lựa chọn tốt nhất, dù sao cũng từng cứu mạng nàng ta. Hơn nữa, cái đùi này đủ to, đủ vững chắc. Lưu Yến Nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía binh sĩ Kim Quốc đang truyền lệnh, số lượng pháo binh là bao nhiêu? Tên lính vội vàng đáp, bẩm đại nhân, theo báo cáo có khoảng hơn 30 khẩu. Quá ít, Lưu Yến Nhiên nói. Tiêu Cẩm hiểu ý Lưu Yến Nhiên, hơn 30 khẩu pháo, số lượng quá ít. Nàng muốn giống như lần trước, một hơi đánh sập cảnh quốc. Tiêu Cẩm lập tức hạ lệnh, truyền lệnh cho binh sĩ Phú Thành bỏ thành rút lui. Đối mặt với pháo binh, ngoài Lưu Yến Nhiên ra, bọn họ không có cách nào khác, chỉ còn một cách đối phó duy nhất, chạy. Dù sao pháo binh cũng cồng kềnh, chỉ cần có đủ khoảng cách thì vẫn có thể chạy thoát. Tướng Kim Quốc lĩnh mệnh rời đi. Lúc này Tiêu Cẩm mới lên tiếng, cảnh quốc đột nhiên ra tay, còn sử dụng pháo binh, cộng thêm động thái trong khoảng thời gian trước, có vẻ như muốn quyết chiến với chúng ta. Sự tự tin đột ngột này thật đáng lo ngại. Lưu Yến Nhiên thản nhiên nói, vậy thì phải xem tiếp. Nàng vừa dứt lời. Lại có một tên lính Kim Quốc chạy vào, bệ hạ, Lưu đại nhân, Từ Thành bị địch tấn công đã thất thủ. Từ Thành, ánh mắt Lưu Yến Nhiên và Tiêu Cẩm đều đổ dồn vào bản đồ, Tiêu Cẩm cười lạnh một tiếng, xem ra đúng như chúng ta dự đoán. Tên lính vội vàng báo cáo, theo chiến báo, địch cũng sử dụng pháo binh, binh lực khoảng 1 vạn người. Lúc này Lưu Yến Nhiên lên tiếng, ta đại khái đã hiểu chủ soái địch muốn làm gì rồi. Bọn chúng sợ hãi. Vì vậy mới phân tán binh lực, trang bị pháo binh. Kéo dài chiến tuyến, chia cắt chiến trường, tấn công từ nhiều phía, muốn lợi dụng uy lực của pháo binh để tiêu hao lực lượng của chúng ta. Đây quả thực là cách hay để đối phó với ngươi, Tiêu Cẩm nói. Lưu Yến Nhiên dù có thần thông đến đâu, cũng không thể nào phân thân hỗ trợ tất cả các chiến trường cùng một lúc. Dùng một lượng nhỏ binh lực trang bị một số lượng pháo binh nhất định để chia cắt chiến trường, đợi đến khi Lưu Yến Nhiên tiêu diệt xong quân địch ở bên này. Thì bên kia đã bị pháo binh cảnh quốc oanh tạc tan tác từ lâu rồi. Tiêu Cẩm hiểu rõ điều này, trong lòng không khỏi có chút bội phục, vị chủ soái cảnh quốc lần này rất thông minh, không dễ đối phó. Ánh mắt xinh đẹp của Lưu Yến Nhiên cũng lộ ra vài phần do dự, không biết có phải người trong lòng đã đến hay không. Dù sao bố trí chiến thuật như vậy, một số lão tướng dày dặn kinh nghiệm xa trường cũng có thể làm được. Suy nghĩ một chút, nàng vẫn lên tiếng, giết sạch tù binh, tập trung binh lực lại. Người muốn dụ bọn chúng tập trung pháo binh lại một chỗ. Tiêu Cẩm hỏi. Bọn họ đánh chiếm nhiều địa bàn như vậy, đương nhiên cũng phải phân tán binh lực trấn thủ. Tập trung binh lực, pháo binh cảnh quốc cuối cùng cũng sẽ tập trung lại một chỗ. Thử bọn chúng một chút, tù binh bị giết, nhất định sẽ có người không ngồi yên được. Lưu Yến Nhiên nói, nếu thật sự là người đó, nhất định sẽ không để bản thân bị nàng dắt mũi, hắn nhất định sẽ có cách tốt hơn để ép nàng phải đối mặt trực tiếp với hắn. Ba ngày đầu, cuộc tấn công của Cảnh Quốc đạt được không ít thành quả. Tin chiến thắng liên tục truyền về, dễ dàng chiếm lại 17 tòa thành chỉ bị địch chiếm đóng. Nhưng sau khi quân địch bỏ thành, tập trung binh lực lại, những đội quân Cảnh Quốc tấn công này cũng phải đối mặt với lựa chọn. Tiếp tục dùng 10.000 người đầy 20-30 khẩu pháo đi đánh quân chủ lực địch đã có phòng bị là điều không thực tế. Bởi vì trước khi Lưu Yến Nhiên xuất hiện, Tiêu Cầm cũng từng nhiều lần ứng phó hiệu quả với uy lực cường đại của pháo binh. Chiếm giữ địa hình có lợi để xây dựng trận địa pháo, dùng bộ binh thu hút chính diện, sau đó lợi dụng kỵ binh tốc độ cao di chuyển từ bên sườn tấn công, cũng từng giành được vài lần thắng lợi. Dù sao một khi kỵ binh xông đến gần, pháo binh cũng trở nên vô dụng. Hoặc là tập trung binh lực tấn công vinh quan nơi quân địch đang đóng quân, hoặc là tiếp tục tiến công, chiếm giữ những tòa thành đã bị địch bỏ hoang. Tuy nhiên, điều khiến Lưu Yến Nhiên không ngờ là, quân Cảnh Quốc thật sự đã tập trung binh lực. Hơn 10 đội quân hợp nhất, binh lực vượt quá 10.000, pháo binh hơn 600 khẩu. Cho dù tường thành vinh quan kiên cố cũng khó lòng chống đỡ nổi nửa canh giờ. 40 ngày sau, khi tất cả binh lực tập kết đầy đủ, cách vinh quan chưa đầy 30 dặm. Những vị tướng đã chiếm được các tòa thành tụ tập lại một chỗ, nhìn người sắp phải ở lại đây làm mồi nhử, đều im lặng không nói, lựa chọn dẫn quân rút lui, kiểm soát tất cả các tòa thành gần vinh quan nhất, chờ đợi tiếp viện. Người nọ cũng không nói gì, chỉ nhìn về phía vinh quan. Lấy một mạng đổi lấy đại thắng cho Cảnh Quốc, giao dịch này không làm là kẻ ngốc. Tiêu Cẩm và Lưu Yến Nhiên nhận được tin tức, không chút do dự, Lưu Yến Nhiên lập tức chạy đến vinh quan. Ngày đầu tiên, trăm pháo khai hỏa, trực tiếp oanh phá thành vinh quan. Quân Kim, quân Tề và quân Hạ trong quan như châu chấu vỡ tổ, liều chết xông ra, không chút sợ hãi. Bởi vì người cưỡi ngựa dẫn đầu là một nữ tử có thể tạo ra thần tích. Sở Châu, Triệu Khang đứng dậy, xoa xoa mặt, bên cạnh là tấu chương vừa được truyền đến, chỉ có 4 chữ, vinh quan, toàn diệt. 40.000 đại quân mang theo hàng trăm khẩu pháo, trong vòng một ngày, toàn bộ hy sinh. Trận chiến vô cùng thảm khốc, nhưng Triệu Khang lại mỉm cười. Chương 904 lồng giam. Bước ra khỏi đại điện nghị sự, một cảm giác bất an len lỏi trong lòng Triệu Khang. Là cửa ngõ của Sở Châu, vậy mà nơi đây chỉ có vỏn vẹn 3.000 binh mã trấn giữ, quả thật là sơ hở chết người. Nhưng đó là bởi vì toàn bộ lực lượng đã được hắn điều động đi hết, trấn giữ những thành trì xung quanh vinh quan những nơi bị địch bỏ lại và Cảnh Quân nhanh chóng chiếm lấy. Vinh quan chính là chiếc lồng giam mà Triệu Khang dày công sắp đặt, chỉ để giam cầm một người Lưu Yến Nhiên. Chỉ cần nàng ta xuất hiện, thì đừng hòng thoát ra. Bản báo cáo chiến sự thảm khốc kia sẽ được truyền đến tay mỗi vị tướng lính, nhận được tin tức, toàn bộ Cảnh Quân sẽ lập tức siết chặt vòng vây vinh quan. Chặn đứng viện quân của Tiêu Cẩm, vây khốn quân địch trong vinh quan. Bắt được ngươi rồi. Nụ cười đầy tà mị hiện lên trên môi Triệu Khang, một bóng người lặng lẽ xuất hiện. Cung kính cất tiếng, mọi thứ đã chuẩn bị thỏa đáng. Triệu Khang quay sang nhìn Công Tôn Vân Tú, mỉm cười nói, hay là nàng về Dương Châu đợi ta? Không cần, Công Tôn Vân Tú điềm tĩnh đáp. Thật là bó tay với nàng. Triệu Khang bất đắc dĩ lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Mặc dù trong vinh quan còn hơn 10.000 quân địch, nhưng với thực lực của Công Tôn Vân Tú, e rằng chạm mặt Lưu Yến Nhiên cũng không gặp nguy hiểm gì. Rời khỏi đại điện, hai người một đen một trắng, cưỡi chiến mã, trông tựa như hắc bạch vô thường bước ra từ cõi âm. Nhìn nụ cười không dứt trên môi Triệu Khang, Công Tôn Vân Tú khẽ hỏi, người có vẻ rất vui. Giết được à ta thì thiên hạ thái bình, sao ta lại không vui cho được? Triệu Khang trợn mắt, nói trước nhé, tuy lần trước ta ra tay với à không có gì bất thường xảy ra, nhưng lần này nàng vẫn nên cẩn thận một chút, hỗ trợ ta dọn dẹp đám lâu la là được, boss để ta tự xử. Tuy không hiểu hết ý tứ trong lời nói của Triệu Khang, nhưng Công Tôn Vân Tú vẫn mỉm cười gật đầu. Nàng nhẹ nhàng bay lên, đáp xuống sau lưng Triệu Khang. Hai người cùng cưỡi chung một con ngựa. Triệu Khang khẽ ho khan, buông lỏng dây cương, đưa tay về phía sau, kéo lấy tay nàng, đặt lên eo mình, ôm chặt, đừng để ngã. Công Tôn Vân Tú khẽ cười, đáp được. Trên bức tường thành đổ nát của vinh quan, Lưu Yến Nhiên đứng đó, đón gió mà đứng. Trước mắt nàng, chỉ còn lại cảnh tượng hoang tàn sau trận thiên phạt mấy ngày trước. Mặc dù không nhìn thấy bất kỳ bóng người nào, nhưng Lưu Yến Nhiên lại có cảm giác như mình đang bị giam cầm trong một chiếc lồng. Tả Thiên Khuyết ung dung bước lên tường thành, cung kính nói, bẩm đại nhân, người của chúng ta không thể nào đột phá vòng vây. Mọi nẻo đường đều bị quân địch phong tỏa, xem ra là muốn vây khốn chúng ta ở đây. Mặc dù giống như chim lồng cá chậu, nhưng Tả Thiên Khuyết không hề tỏ ra sợ hãi. Dù sao, trong vinh quan vẫn còn hơn 10 vạn binh mã, muốn chạy trốn cũng không phải là không thể. Hơn nữa còn có Lưu Yến Nhiên ở đây, sợ cái gì chứ? Lưu Yến Nhiên chỉ khẽ ừ một tiếng, liếc nhìn ân nhân cứu mạng của mình, nhưng trên mặt không hề lộ ra chút cảm kích nào. Khi quân tiếp viện của cảnh quốc xuất hiện, bao vây vinh quan trong vòng bán kính trăm dặm, nàng ta biết mình đã trúng kế. Có kẻ đã dùng 3 vạn quân cảnh quốc cùng hàng trăm khẩu hỏa pháo dụ nàng vào đây, vây khốn nàng. Tiếp theo, chính là muốn lấy mạng nàng. Kẻ có thể làm ra chuyện này, có tự tin giết chết nàng, trên đời này chỉ có một người. Lần trước đã để nàng chạy thoát, lần này nhất định hắn ta sẽ càng thêm cẩn thận, chu toàn hơn. Khẽ cười một tiếng, Lưu Yến Nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong lòng cũng trở nên nhẹ nhõm, nàng lẩm bẩm như đang nói chuyện với ai đó, vậy thì cứ đến đi. Có người không chút sợ hãi, cũng có kẻ lòng như lửa đốt. Dẫn đầu đại quân, Tiêu Cầm lúc này đang vô cùng lo lắng, bởi vì nàng ta cũng nhận ra mình và Lưu Yến Nhiên đã trung kế. Toàn bộ quân cảnh quốc mà nàng ta có thể thăm dò được, đều đang hướng về vinh quan, rõ ràng là muốn vây khốn tất cả mọi người trong đó. Lưu Yến Nhiên hiện giờ đang gặp nguy hiểm. Tiêu Cầm không thể ngồi yên được nữa, Lưu Yến Nhiên chính là chỗ dựa lớn nhất cho việc báo thù của nàng ta. Bất kỳ ai cũng có thể chết, duy chỉ có nàng ta là không thể. Truyền lệnh, chia quân làm 3 đường, bất kể hy sinh bao nhiêu, cũng phải công phá vòng vây của địch, cứu Lưu Yến Nhiên ra. Lúc này, trong tay nàng ta còn hơn 20 vạn đại quân, phối hợp với 10 mấy vạn quân trong vinh quan của Lưu Yến Nhiên, vẫn còn có khả năng giải cứu nàng ta. Cũng giống như Đông Phương Vũ của Hà Quốc, lúc này Tiêu Cầm cũng cho rằng chỉ cần nắm giữ Lưu Yến Nhiên trong tay, thì sẽ nắm giữ được chiến thắng. Vì vậy, nàng ta không tiếc bất cứ giá nào. Đại quân hùng dũng lên đường, quân Tề, quân Kim, quân Hạ trộn lẫn vào nhau, trông như một đội quân hỗn hợp. Khi tiếp cận vinh quan, bọn họ lập tức đụng độ với quân cảnh quốc đang chặn đường viện quân. Tuy nhiên, khi quân cảnh quốc lại một lần nữa kéo hỏa pháo ra, đội quân viện binh này liền choáng váng. Lần tiếp viện này của cảnh quốc không chỉ có 600-700 khẩu pháo như vậy, mà là đã dồn hết toàn bộ số pháo và đạn dược dự trữ trong nước, đưa sang cho cảnh quốc. Lúc này, Trương Long vừa ôm súng máy, vừa chửi rủa, vừa chỉ huy mọi người khai hỏa. Lần này, theo Triệu Khang sang đây, bọn họ mang theo 1 vạn người. Chia cho điếu ca 5 ngàn, 1 vạn người này có thể nói là được trang bị đến tận răng. Quân địch muốn dùng chiến thuật bộ binh câu giờ, kỵ binh đột kích, thì thứ chào đón bọn họ chính là súng máy và lựu đạn của Trương Long. Hoàn toàn là một cuộc tàn sát đơn phương. Nhưng mặc dù vậy, đội quân tiếp viện vẫn không hề lùi bước, bởi vì phía sau có đội giám sát canh giữ. Xông lên có thể chết, cũng có thể sống. Nhưng chỉ cần lùi một bước, thì chắc chắn phải chết. Vì muốn cứu Lưu Yến Nhiên, Tiêu Cầm đã hạ lệnh tử chiến. Trong vòng bán kính trăm dặm xung quanh vinh quan, hầu như tất cả các trấn, đường xá đều chìm trong khói lửa, chiến sự ác liệt chẳng khác nào Lý Vân Long công đánh Bình An huyện năm xưa. Chỉ có điều, lần này là một kế hoạch đã được sắp đặt kỹ lưỡng. Binh lính dưới trướng Lưu Yến Nhiên trong vinh quan cũng đang tích cực tìm kiếm đường sống, bọn họ biết rõ bản thân đang bị bao vây. Nhưng đáng tiếc, mỗi lần xông lên đều bị quân cảnh quốc dùng hỏa pháo đánh lui. Bọn họ không dám bắn Lưu Yến Nhiên, nhưng bắn các ngươi thì không có vấn đề gì. Xác người la liệt khắp nơi, tiếng nổ của pháo đạn và tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng khắp vùng đất nhuốm máu này. Bị giam cầm trong lồng giam, Lưu Yến Nhiên đương nhiên sẽ không ngồi yên chịu chết, nàng ta tự mình dẫn quân, muốn xé toạc vòng vây của Triệu Khang, tìm kiếm con đường sống. Nơi nào nàng ta xuất hiện? Quả thật như có thần trợ, cho dù quân cảnh quốc có hỏa lực yểm trợ cũng thương vong vô số. Nhưng lúc này, quân cảnh quốc cũng không hề nao núng, khi Lưu Yến Nhiên dẫn quân xuất hiện, sẽ có càng nhiều quân cảnh quốc liều chết xông về phía nàng ta. Bọn họ quyết tâm phải đẩy lui nàng ta. Nàng ta sẽ không chết, cũng sẽ không bị thương, bởi vì muốn nàng ta chết, ngoại trừ Triệu Khang ra, thì những người khác đều đã chết cả rồi. Nhưng binh lính phía sau nàng ta thì khác. bọn họ chỉ có thể cùng quân cảnh quốc sa vào địa ngục. Sau mười mấy ngày liều chết phá vòng vây, quân cảnh quốc tổn thất nặng nề, quân địch cũng thương vong không ít, nhưng phần lớn đều là viện quân của Tiêu Cầm. Nhận thấy thái độ cứng rắn của quân cảnh quốc, cho dù là người lạc quan như Tả Thiên Khuyết cũng không khỏi cảm thấy nặng nề. Hắn chỉ có thể bám sát bên cạnh Lưu Yến Nhiên. Lại một lần nữa rút lui về Vinh Quan, trời đã sáng, nhưng bầu trời vẫn u ám, như có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Khiến lòng người không cách nào yên ổn được, vừa trải qua một đêm tập kích thất bại, Lưu Yến Nhiên đang định cho binh sĩ nghỉ ngơi, hồi phục thể lực. Thì bỗng nhiên, tên lính gác tiền tuyến phi ngựa chạy về báo cáo. Bẩm đại nhân, cách đây năm dặm, có một toán quân địch đang tiến về phía chúng ta. Lưu Yến Nhiên trong nháy mắt chấn động, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước, kẻ đã giăng ra cái bẫy này, rốt cuộc cũng chịu xuất hiện rồi sao? Chương 905 Tào Kiêm Hà. Trong chớp mắt, dòng hồi ức ùa về trong tâm trí Lưu Yến Nhiên, từ lần đầu gặp gỡ tại nhà trò quốc Tân Yên Đô nước Chu. Nào là đêm trăng khuyết cầu xin, yến tiệc mừng thọ hoàng đế Chu Quốc, thư viện Thánh Hiền, triều đường nước Càn, rồi đến cả lần bị tập kích gần đây nhất. Từng khung cảnh hiện lên rõ mồn một, như thể mới chỉ diễn ra ngày hôm qua. Nàng bất chợt bật cười, nhưng tiếng cười lại chất chứa bi thương, hóa ra từ lần đầu gặp gỡ đến nay, ngươi và ta chỉ vỏn vẹn 6 lần hội ngộ. Truyền lệnh toàn quân, chuẩn bị nghênh chiến. Tiếng nói vừa dứt, Lưu Yến Nhiên lập tức hạ lệnh. Nếu 6 lần gặp gỡ đã là cả cuộc đời nàng, vậy thì lần thứ 7 này sẽ là kết cục sinh tử. Đúng như nàng dự đoán, người dẫn 5 vạn quân cảnh tới đây không ai khác chính là Triệu Khang. Trải qua nhiều ngày giao tranh, quân đội dưới trướng Lưu Yến Nhiên cũng chịu không ít tổn thất, chỉ còn chưa đầy 10 vạn người. Tuy so với 5 vạn quân của đối phương vẫn chiếm ưu thế, nhưng 5 vạn quân cảnh đó, giống như Triệu Khang, đều là những kẻ không biết sợ chết. Bởi vì bọn họ đều là những binh sĩ dày dạn kinh nghiệm, thậm chí có người từng là thuộc hạ của Diệp Hồng Tuyết. Chứng kiến quá nhiều cảnh chém giết trên sa trường, máu tanh đối với họ chẳng khác nào liều thuốc kích thích. 5 vạn quân cảnh lần này không mang theo hỏa khí, chủ yếu là vì Lưu Yến Nhiên không thể động đến những thứ khác. Nhìn thấy thành trì đổ nát hiện ra trước mắt, trên vùng đất trống trải bên ngoài Vinh Quan vẫn còn đó những thi thể quân cảnh chưa được chôn cất, pháo đài hư hỏng. Trong không khí thoang thoảng mùi tử khí, Triệu Khang đã quen với mùi vị này, trong lòng vô cùng bình tĩnh. Bên cạnh, Công Tôn Vân Tú vẫn một thân bạch y, cây sáo ngọc được nàng cài bên hông, mái tóc dài thường ngày buông xõa nay đã được buộc gọn gàng bằng một dải vải. Nàng tay cầm một thanh thiết kiếm bình thường, dung nhan tuyệt mỹ tạo nên sự tương phản rõ rệt với những binh sĩ mặc giáp sắt xung quanh, trông có vẻ lạc lõng. Đến gần thành Vinh Quan, Triệu Khang ngồi trên lưng ngựa, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, người trong thành nghe rõ đây, giao Lưu Yến Nhiên ra đây, đầu hàng tha chết. Chân khí hùng hậu mang theo lời nói của hắn truyền ra xa, khiến không ít người trong thành nhíu mày. Còn về lời kêu gọi đầu hàng, hoàn toàn không ai để tâm. Đầu hàng, sao có thể? Binh lực đang nghiêng về phía bọn họ, đầu hàng làm gì? Trong thành, Lưu Yến Nhiên cũng nghe thấy tiếng Triệu Khang, nàng cười điên loạn đi, nói với Triệu Khang, ta đang ở trong thành, chờ hắn đến giết. Nói xong, Lưu Yến Nhiên bước vào sâu trong thành Vinh Quan. Nơi này đã bị nàng chiếm đóng từ lâu, trở thành đại bản doanh. Giao chiến với Triệu Khang trong thành vẫn có lợi thế hơn. Nghe thám báo truyền lại không thấy quân đội Triệu Khang mang theo hỏa pháo, Lưu Yến Nhiên biết hắn đang kiêng dè điều gì. Trong đầu nàng chợt lóe lên một ý nghĩ tàn độc. Bên ngoài thành, người được Lưu Yến Nhiên phái đi nhắn đã truyền lời, Triệu Khang nghe xong, ánh mắt trầm xuống. Bên cạnh, đã có người không nhịn được cười khẩy, lau đi lau lại thanh chiến đao sáng loáng trong tay, đại soái, hạ lệnh công thành thôi. Triệu Khang im lặng một lúc mới gật đầu, nhớ kỹ lời ta, gặp nữ nhân thì không được làm tổn thương. Thuộc hạ tuân lệnh, công thành, giết, theo tiếng hô xung trận, 5 vạn quân cảnh như mãnh thú lao về phía Vinh Quan. Thành trì vốn đã bị hỏa pháo oanh tạc, bọn họ dễ dàng tiến vào trong. Một trận mưa tên từ trên trời ập xuống, là quân địch bắn ra. Đều là những binh sĩ dày dạn kinh nghiệm, quân cảnh đương nhiên có sự chuẩn bị. Những người lính cầm khiên chắn phía trước đồng loạt giơ cao tấm khiên trong tay, tạo thành một bức tường khiên chắn vững chắc, vừa di chuyển vừa tiến về phía trước. Xung quanh chiến trường là tiếng bom đạn oanh tạc, còn nơi đây lại là cuộc chiến đẫm máu nhất. Triệu Khang nhảy xuống ngựa, rút song đao trong tay, chân khí trong cơ thể hắn như sông dài cuồn cuộn đổ ra biển cả, song đao vung lên, tạo thành những đường đao khí mạnh mẽ vô song. Quân địch phía trước không kịp né tránh, chúng đao liền bị chẻ đôi, ngã gục tại chỗ. Chỉ một đao đã giết chết cả trăm người, mở ra một con đường máu. Nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng Lưu Yến Nhiên, Triệu Khang cũng không nói nhảm, xông thẳng vào sâu trong lòng địch. Công Tôn Vân Tú thong dong đi theo bên cạnh hắn, nàng khẽ nhíu mày, từng đạo kiếm khí như hoa sen nở rộ, bắn ra tứ phía, tựa như cơn mưa lớn, bất cứ ai bị kiếm khí chạm vào đều bỏ mạng. Đã gả cho ai thì theo người đó thôi, nam nhân xông pha trận mạc, nàng cũng nên ra tay. Nam nữ hai người lúc này trở thành một tồn tại đáng sợ nhất trên chiến trường, đi đến đâu là xác người ngã dạp đến đó, không ai có thể cản bước tiến của bọn họ. Cộng thêm sự yểm trợ của mấy vạn quân cảnh dũng mãnh phía sau, ba lớp phòng thủ do Lưu Yến Nhiên bố trí đều bị phá vỡ trong chớp mắt, khiến không ít người bắt đầu kinh hãi. Công Tôn Vân Tú khẽ nhướng mày, nàng bỗng cảm nhận được có người đang nhìn mình chằm chằm. Tu vi cao cường khiến giác quan của nàng vô cùng nhạy bén. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía một tòa lầu cao ở phía xa. Tuy cách một khoảng khá xa, nhưng nàng vẫn nhìn rõ. Đó là một lão già mặc áo xám, lúc này đang nhìn nàng với vẻ mặt kinh hãi tột độ, như thể nhìn thấy ma vậy. Đối phương không mặc giáp trụ, cũng không đeo đao kiếm, chắc hẳn không phải binh lính. Vậy thì rất có thể là người bên cạnh Lưu Yến Nhiên. Nhìn Triệu Khang vì tìm kiếm Lưu Yến Nhiên mà rơi vào vòng vây của quân địch, Công Tôn Vân Tú không hề có ý định đi giải vây. Thực tế, cũng chẳng cần nàng phải ra tay, muốn làm Triệu Khang bị thương, e là không dễ dàng như vậy. Nàng thấy lão già áo xám kia không ngừng lùi lại, như thể bị dọa sợ. Sợ đối phương biến mất khỏi tầm mắt, Công Tôn Vân Tú điểm mũi chân, mượn lực bay lên không trung, dẫm lên từng cái đầu người, phóng về phía tòa lầu cao kia. Kiếm khí phá tan lan can, nhìn lão già bị dọa đến mức ngã rúi vào tường. Công Tôn Vân Tú không hề mảy may thương xót. Vừa định hỏi tung tích của Lưu Yến Nhiên, đối phương đã hét lên kinh hãi, ngươi là Tào Kiêm Hà, ngươi còn sống, ngươi vậy mà còn sống. Tả Thiên Khuyết vừa kêu la, vừa dụi mắt, không thể tin nổi nhìn Công Tôn Vân Tú trước mặt. Dung mạo tuyệt sắc này, trang phục này. Rõ ràng là Tào Kiêm Hà trong bức tranh của sư phụ hắn. Chương 906 lệ máu rơi xuyên thiên địa. Ta không phải là cái gì mà Tào Kiêm Hà, Lưu Yến Nhiên ở đâu? Nhìn Tả Thiên Khuyết trước mặt đang run sợ không thôi, Công Tôn Vân Tú khẽ cau mày. Cái tên Tào Kiêm Hà, nàng từng nghe Triệu Khang nhắc đến, là tổ tiên của Tào Bạch Lộ, vì sao tên này lại gọi nàng là Tào Kiêm Hà? Ta không thể nhận nhầm, ta tuyệt đối không thể nhận nhầm, ngươi chính là Tào Kiêm Hà. Tả Thiên Khuyết đột ngột ngồi bật dậy, đồng tử co rút lại, tràn đầy vẻ kinh hãi. Tuy chưa từng tận mắt nhìn thấy người thật, nhưng khi còn trẻ, hắn đã nhìn thấy bức tranh của sư phụ mình, chỉ một cái liếc mắt đã khắc sâu hình bóng người con gái tên Tào Kiêm Hà vào trong tâm trí, khiến hắn đến nay vẫn chưa cưới vợ sinh con. Vậy mà hiện tại, người mà trong nhận thức của hắn đã chết 100-200 năm, lại đang đứng trước mặt mình, e rằng ai cũng sẽ bị dọa cho hồn bay phách lạc. Tuy trong lòng còn nhiều nghi hoặc, nhưng Công Tôn Vân Tú không muốn dây dưa chuyện này nữa. Nàng giơ thanh trường kiếm kề lên cổ Tả Thiên Khuyết, lạnh lùng nói, ngươi là ai, đến từ đâu? Mau nói cho ta biết Lưu Yến Nhiên đang ở đâu. Nàng ấy đang ở trong thành, nhưng ta không biết nàng ấy ở đâu. Ta tên Tả Thiên Khuyết, đến từ Đại Hạ. Tả Thiên Khuyết vội vàng đáp, Lưu Yến Nhiên. Nàng ấy chỉ nói với ta rằng, nếu không muốn chết thì hãy đi càng xa càng tốt. Thật phiền phức, Công Tôn Vân Tú thầm nghĩ. Vùng kiếm đánh ngất Tả Thiên Khuyết đang kinh hãi tột độ, sau đó bay người xuống lầu, đáp xuống bên cạnh Triệu Khang. Nàng vùng kiếm chém một nhát, tiêu diệt toàn bộ quân địch xung quanh Triệu Khang. Khóe miệng Triệu Khang giật giật, chiêu này hơi quá đáng rồi đấy. Hắn hỏi, nàng đi đâu vậy? Trên lầu kia có một người, nhưng hắn ta không biết Lưu Yến Nhiên ở đâu, chỉ nói là à ta chắc chắn đang ẩn náu trong thành. Công Tôn Vân Tú đáp. Sau đó lại nói, chúng ta không thể lãng phí thời gian với đám người này nữa. Triệu Khang gật đầu, liếc mắt nhìn chiến trường. Hầu như tất cả những nơi có thể nhìn thấy đều đang chìm trong khói lửa chiến tranh, nhìn mãi không thấy điểm cuối. Trong lúc Triệu Khang đang tìm kiếm Lưu Yến Nhiên, trên đỉnh tòa nhà cao nhất thành Vinh Quan, Lưu Yến Nhiên đứng ở hành lang, ánh mắt nhìn về phía xa, có thể nhìn thấy vài nơi đang diễn ra chiến sự ác liệt. Nhưng cũng giống như Triệu Khang không tìm thấy nàng. nàng cũng không nhìn thấy Triệu Khang đang ở đâu trên chiến trường rộng lớn này. Bên cạnh nàng không có binh lính bảo vệ, toàn bộ binh lực đều đã được lệnh xuống phía dưới tham gia chiến đấu. Chỉ có một người đàn ông trung niên với vẻ mặt vô cảm đứng bên cạnh nàng. Đây là thị vệ mà Tiêu Cầm đã phái đến bảo vệ nàng trước khi đến Vinh Quan. Lưu Yến Nhiên biết tên hắn ta là Nô, nghe nói từng là thuộc hạ của Ninh Vương Tiêu Phi Vũ, vì báo thù cho Tiêu Phi Vũ, hắn ta cái gì cũng dám làm. Lúc này, Nô cũng đang nhìn Lưu Yến Nhiên, khác với chủ nhân của Tiêu Phi Vũ, trong mắt người phụ nữ này chỉ có sự điên cuồng, dữ tợn và đáng sợ. Giống hệt Tiêu Cầm khi xưa muốn báo thù cho Tiêu Phi Vũ, người phụ nữ này lúc này đây có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Hắn ta cũng rất muốn biết, lúc này Lưu Yến Nhiên sẽ dùng thủ đoạn gì để đối phó với Triệu Khang. Lưu Yến Nhiên không nói gì, chỉ ném một con dao găm về phía Nô. Nô lập tức hiểu ý, cúi người nhặt con dao găm lên, nhìn về phía người phụ nữ đối diện. Đây không phải là lần đầu tiên hắn ta chứng kiến sức mạnh siêu nhiên trên người Lưu Yến Nhiên, hắn ta biết rõ một khi con dao găm này đâm xuống sẽ gây ra hậu quả khủng khiếp cỡ nào. Thế nhưng, hắn ta không hề do dự. Cho dù sau này có chết, hắn ta cũng phải làm. Nắm chặt con dao găm trong tay, Nô hung hăng đâm về phía Lưu Yến Nhiên. Con dao găm sắc bén lập tức xuyên qua lớp áo của Lưu Yến Nhiên, máu tươi ngay lập tức thấm ra. Thế nhưng, Lưu Yến Nhiên dường như không cảm thấy đau đớn, ngược lại còn có chút sững sờ. Nàng đưa tay sờ lên vết thương trên bụng, lẩm bẩm, không nên như vậy. Trước đây, ngoại trừ Triệu Khang, chưa từng có thứ gì có thể làm nàng bị thương. Chẳng lẽ, nhưng ngay sau đó, một cơn chấn động dữ dội ập đến. Cả tòa thành Vinh Quan như đang rung chuyển, tường thành sụp đổ, nhà cửa đổ nát, đá vụn rơi xuống đập trúng hai bên đang giao chiến. Địa Long trở mình, lấy thành Vinh Quan làm trung tâm, phạm vi bán kính trăm dặm đồng thời rung chuyển. Cảnh tượng như trời đất sụp đổ, tận thế sắp đến. Ngay cả núi non cũng bắt đầu sụp đổ. Vô số tia lửa xé toạc bầu trời không biết từ lúc nào đã trở nên u ám, lan rộng hơn nhiều so với lần trước. Thiên phát sát cơ di tinh dịch tú, địa phát sát cơ long xà khởi lục. Thảm họa khủng khiếp nhất ập đến, mặt đất rung chuyển khiến người ta đứng cũng không vững. Cường độ lần này vượt xa lần trước, cũng vượt xa tất cả những thảm họa mà Lưu Yến Nhiên từng gây ra. Chỉ có tòa nhà cao tầng dưới chân bọn họ là vẫn đứng vững, vô số tiếng kêu gào thảm thiết vang lên. Trong tai Lưu Yến Nhiên, những tiếng kêu gào đó lại giống như khúc nhạc du dương nhất. Nàng cười điên cuồng, thậm chí còn nhảy múa một cách vui sướng, vết thương trên bụng vẫn đang chảy máu nhưng nàng hoàn toàn không để ý. Chết đi, tất cả đều chết đi, cùng chết đi, ha ha ha ha. Lưu Yến Nhiên gào thét, nàng lại một lần nữa thành công gây ra tai họa, lần này nàng muốn chôn vùi tất cả mọi người. Nô cũng cười, chỉ trong vòng chưa đầy một phút. Tất cả những gì hắn ta nhìn thấy đều biến thành đống đổ nát. Hắn ta siết chặt con dao găm, hung hăng xoay một vòng, khiến máu từ trong cơ thể Lưu Yến Nhiên tuôn ra nhiều hơn, như thể làm vậy có thể khiến cho thảm họa này trở nên dữ dội hơn, càng chôn vùi Triệu Khang tốt hơn. Bầu trời trở nên u ám, khí trời ngột ngạt đến mức khiến người ta không thở nổi. Đúng lúc này, một luồng chân khí mạnh mẽ ập tới, đánh nát lầu các, một trường đánh trúng Nô, trực tiếp biến hắn ta thành một màn mưa máu. Tay chân Nô văng tứ tung, Lưu Yến Nhiên ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, sau đó quay đầu sang một bên. Nàng nhìn thấy một bóng hình tóc bạc trắng xóa đang còng lưng bước vào. Mái tóc dài của người đó đã bị cháy xém một nửa, trên mặt đầy máu, giống như một con quỷ dữ vừa bò ra từ địa ngục, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào nàng, như muốn nuốt sống nàng. Lưu Yến Nhiên lúc này mới chú ý tới người nọ đang cõng một người trên lưng. Nàng cười lớn, chạy về phía người nọ. Con dao găm vẫn còn ghim trên bụng, mỗi bước chạy đều khiến máu tuôn ra. Nhưng nàng không quan tâm, sự thù hận mãnh liệt trong mắt người nọ chính là chiến quả lớn nhất của nàng. Nàng thậm chí còn đắc ý hỏi, người có phải rất hận ta không? Ha ha ha ha, người trên lưng ngươi là ai vậy? Hình như nàng ta sắp chết rồi. Đến đây, đến giết ta đi, ra tay đi, chẳng phải ngươi muốn giết ta sao? Chết trong tay ngươi ta cam tâm tình nguyện. Hóa thành ma quỷ ta cũng sẽ bám giết lấy ngươi, sống chết không buông tha. Đến đây, ra tay giết ta đi. Đúng lúc này, người trên lưng Triệu Khang khẽ ngẩng đầu lên, nàng ta thật đáng thương. Lưu Yến Nhiên sững sờ, nhìn gương mặt xinh đẹp nhợt nhạt kia. Triệu Khang đột nhiên cười, ừ, thật đáng thương. Công Tôn Vân Tú khẽ cửa quẩy, tựa vào lưng Triệu Khang, mỉm cười nói, phu quân, chúng ta về nhà thôi, không đáng để tức giận với loại người như nàng ta. Ta nghe lời nàng. Triệu Khang đáp, khinh miệt liếc nhìn Lưu Yến Nhiên, ta không hận ngươi, ta tha thứ cho ngươi. Nói xong, hắn cõng Công Tôn Vân Tú quay người bỏ đi. Lưu Yến Nhiên ở phía sau đột nhiên như phát điên, nhào về phía hai người, gào thét thảm thiết, ngươi không hận ta. Sao ngươi có thể không hận ta? Quay lại, Triệu Khang, ngươi quay lại cho ta. Quay lại giết ta. Chưa chạy được mấy bước, nàng đã ngã quỵ xuống đất, nàng cố gắng bỏ về phía trước, miệng không ngừng gọi tên Triệu Khang. Tại sao? Tại sao ngươi không hận ta? Triệu Khang, ta cầu xin ngươi, quay lại đi. Tiếng cầu xin ai oán, tuyệt vọng vang vọng trong tòa nhà cao ngất ngường, cuối cùng chìm vào im lặng. Gương mặt vốn nên tuyệt mỹ kia, mang theo nỗi oán hận và đau khổ vô hạn, đến chết cũng không thể nào siêu thoát. Bởi vì như Công Tôn Vân Tú nói, cuối cùng nàng ta cũng không thể để lại bất kỳ dấu ấn nào trong lòng Triệu Khang. Từng giọt mưa bắt đầu rơi xuống, tựa như giọt lệ máu của người con gái trước khi chết. Người tự tuyệt chính mình, trời cũng chẳng thể cứu rỗi. Chương 907 trời cho ta 29. Triệu Khang, huynh khóc sao? Giọng nói nhẹ nhàng cất lên sau lưng, Triệu Khang đang cõng Công Tôn Vân Tú, đáp không, mưa đấy. Ra là vậy, hại ta tưởng mặt mình ướt. Nàng khẽ cười, má áp vào lưng hắn, hình như trên đường đến đây có một ngôi miếu hoang, cách đây không xa, chúng ta đến đó đi. Ừ, ngôi miếu đổ nát hiện ra, ngay cả tượng thần bằng đất sét cũng vỡ vụn. Công Tôn Vân Tú ra hiệu cho Triệu Khang đặt mình xuống, nàng khẽ lau vết máu trên khóe miệng, nhìn hắn, nụ cười đẹp đến nao lòng, tiếc là tượng thần đã vỡ, không còn ai chứng giám cho chúng ta. Triệu Khang chỉ cảm thấy tay chân lạnh ngắt. Ngay cả sức lực để khóc cũng không còn. Dù là người mạnh nhất thiên hạ, làm sao có thể chống lại được sức mạnh của hàng chục thiên thạch từ trên trời rơi xuống. Nắm lấy tay Triệu Khang, Công Tôn Vân Tú quỳ xuống trước tượng thần vỡ nát. Không có pháo đỏ, không có người mai mối, cũng chẳng có ai chứng kiến, chỉ có gió mưa ngoài miếu cùng lương duyên xe kết bên trong. Đây có lẽ là hôn lễ giản dị nhất thiên hạ. Dựa vào lòng hắn, ánh mắt Công Tôn Vân Tú trìu mến nhìn Triệu Khang. Đưa tay lau nước mắt cho hắn, ông trời chỉ cho ta sống được 29 năm, không thể ở bên huynh lâu hơn, nhưng có được những ngày tháng này ta đã mãn nguyện rồi. Sinh ly tử biệt là chuyện thường tình, đặc biệt là đối với huynh, nhưng đừng quá đau buồn, muội tin huynh nhất định sẽ nhớ đến chúng muội. Cả muội, Tiêu Linh Lung và Tống Khinh Nhan, trong những khoảnh khắc cuối cùng này, người chúng muội nghĩ đến đều là huynh. Ta biết, Triệu Khang cúi đầu, giọng nghẹn ngào. Công Tôn Vân Tú vẫn mỉm cười, nhưng lời nói đã không còn trôi chảy như trước. Huynh cũng nên biết rồi, chuyện muội nói tu luyện huyền hoàng công đến cảnh giới nhất phẩm có thể cải tử hoàn sinh là giả. Chỉ là trước đây ở biên quan có người tự xưng là Tào Kiêm Hà, lời nói cử chỉ không giống giả dối, người đó còn nói mình đến từ hạ quốc nào đó. Trong đó nhất định có nguyên nhân, trên người huynh có quá nhiều bí mật, ngay cả bản thân huynh cũng không rõ, bây giờ đến cả muội cũng trở nên kỳ lạ. Triệu Khang dường như không nghe thấy gì, chỉ siết chặt lấy nàng trong lòng. Sắc mặt nàng dần trở nên nhợt nhạt, báo hiệu cho hắn biết thời gian của nàng không còn nhiều. Dù hắn có cố gắng thế nào cũng không thể giữ được nàng. Kinh mạch toàn thân đứt đoạn, ngũ tạng lục phủ gần như vỡ nát, nhưng Công Tôn Vân Tú lại không cảm thấy đau đớn chút nào. Nàng ngẩng đầu, áp môi mình lên môi hắn, như muốn dùng chút hơi ấm cuối cùng để sưởi ấm trái tim đầy vết thương của hắn. Nhưng dần dần, ngay cả nàng cũng trở nên lạnh lẽo. Nàng cố gắng giơ tay đưa cây sáo ngọc cho Triệu Khang, rồi cuối cùng cuộn tròn trong lòng hắn. Muội ngủ một lát, ngủ đi, ta sẽ gọi muội dậy. Ừ, không còn nước mắt, không còn tiếng nói, hắn đã mất hết sức lực, chỉ có thể ôm chặt lấy nàng và cây sáo ngọc. Hắn trở nên mơ màng. Tiêu Linh Lung tức giận nhìn hắn, tên khốn nhà ngươi lại đi đâu lêu lổng nữa rồi. Tối nay đừng hòng vào phòng ta. Tống Khinh Nhan mỉm cười nhìn hắn, đi ngang qua khẽ nói, tối nay ta sẽ chừa cửa cho huynh. Công Tôn Vân Tú cũng nhìn hắn, chỉ mỉm cười, chỉ vào trái tim mình, rồi lại chỉ vào nàng. Diệp Hồng Tuyết, Tần Ngọc Phượng, Mộ Tâm Di, Tào Bạch Lộ, Elizabeth, Tiêu Huyền Sách, Mộ Thanh Loan, Trương Long, Điếu Ca, Nhị Nghiêu. Tất cả mọi người đều ở đó, đều nhìn hắn, Triệu Khang kích động đưa tay muốn nắm lấy. Là mơ sao? Khi Triệu Khang tỉnh lại, bên cạnh là Trương Long và Điếu Ca, cánh tay trái của Điếu Ca đã mất. Triệu Khang nhìn ống tay áo trống rỗng khẽ đung đưa, ngơ ngác hỏi, sao lại mất rồi? Bàn tay phải còn lại gãi gãi đầu, Điếu Ca cười hề hề, lúc ở Từ Thành, đột nhiên tường thành phía sau sập xuống, đè lên tay trái, không nhúc nhích được, thế là ta chặt nó đi. Quả nhiên là ngươi, Triệu Khang cũng cười gượng. Tiếp đó, Trương Long cũng cười, nhưng cười rồi cả ba người đàn ông đều rơi lệ. Giống như khi hơn 800 huynh đệ lần đầu tiên cướp được sào huyệt của bọn thổ phỉ, vui mừng vì sống sót. Triệu Khang vui mừng vì hai người vẫn còn sống, hai người cũng vui mừng vì Triệu Khang vẫn còn sống. Ba điếu thuốc được châm lên, Triệu Khang thản nhiên hỏi, hai người đặt nàng ở đâu rồi? Đã lo liệu ổn thỏa cho tàu tử rồi, đã đóng quan tài rồi. Ngài hôn mê 5 ngày, chúng ta tự ý làm chủ. Triệu Khang gật đầu, vậy là tốt rồi. Lúc này hắn cũng đã rõ ràng, khi tai biến xảy ra, Trương Long và Điếu Ca đã lập tức chạy về hướng Vinh Quan, dầm mưa tìm kiếm 2 ngày, cuối cùng mới tìm thấy hắn trong ngôi miếu hoang. Tình hình chiến sự thế nào? Dập tắt tàn thuốc, Triệu Khang hỏi. Trương Long ngập ngừng một lát rồi nói, mọi người đều không biết chuyện gì đã xảy ra, thiên tai ập đến, quân ta và quân địch đều chạy trốn, không biết đã chết bao nhiêu. Mấy ngày nay, nơi chúng ta đi qua, không nhìn thấy một tòa thành trì nào còn nguyên vẹn, đi vài bước là có thể nhìn thấy thi thể. Nhanh chóng phái người tìm kiếm binh lính còn sống sót, tập kết quân đội, đề phòng quân địch thừa cơ quấy rối. Triệu Khang ra lệnh, Trương Long và Điếu Ca vội vàng gật đầu, lúc này bọn họ chỉ còn hơn 2.000 người, không ít người bị thương. Không biết trận thiên tai quy mô lớn này đã lan rộng đến đâu. Thời tiết vẫn chưa thấy chuyển biến tốt, theo dòng người sống sót được tìm thấy, đội ngũ của Triệu Khang cũng dần lớn mạnh. Tất nhiên cũng có không ít quân địch sống sót sau thảm họa, tiếc là gặp phải bọn họ thì lại bị tiễn lên đường. Triệu Khang kéo xe ngựa, thùng xe đã được dỡ bỏ, bên trong đặt một chiếc quan tài. Không biết Trương Long và Điếu Ca đã tìm đâu ra chiếc xe này. Một tên lính chạy đến báo cáo, đại soái. Phía trước có tướng sĩ của chúng ta. Nghe vậy, Triệu Khang lập tức giục mọi người tăng tốc, đến nơi tên lính chỉ, nhìn thấy vị tướng quân áo giáp xộc xịch phía trước, hắn không khỏi mỉm cười. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cao Viễn cũng kích động chạy đến. Hai người ôm chầm lấy nhau, Triệu Khang đấm một cú, tên nhóc này, vận may của ngươi cũng tốt đấy, vậy mà không chết. Đại soái. Ngài nói đúng, vận may của ta không phải dạng vừa đâu. Cao Viễn liếc nhìn quan tài, không nói gì, hắn cũng từng nếm trải nỗi đau mất vợ, đi, đi, ta cho ngài xem thứ hay ho. Thứ gì vậy? Triệu Khang ngạc nhiên. Đi theo Cao Viễn vào lều trại tạm thời, chỉ thấy một người phụ nữ xinh đẹp bị chặt đứt tay chân, ánh mắt thờ ơ nhìn bọn họ, như thể không còn chút cảm xúc nào. Nàng ta là, Triệu Khang nghi hoặc. Cao Viễn cười lớn, đánh chết ngài cũng không đoán được nàng ta là ai đâu, hoàng đế của lũ man gì đó. Ngươi đùa ta sao? Triệu Khang kinh ngạc, tên nhóc này bắt sống cả hoàng đế rồi sao? Cao Viễn cười khoái trá, không sai đâu, nữ nhân này dẫn người đánh nhau với quân ta, đám man gì đó gọi nàng ta là bệ hạ, nữ nhân chết tiệt này lợi hại lắm, giết ít nhất 300 người của chúng ta. Có vẻ nàng ta là một võ giả, sao ngươi bắt được nàng ta? Triệu Khang khó hiểu. Cao Viễn cười to hơn, sau trận đại biến đó, toàn bộ chiến trường hỗn loạn, ta dẫn theo số ít người dọn dẹp chiến trường, phát hiện nàng ta bị thương nặng hôn mê, hình như bị thiên thạch rơi trúng. Chương 908 trở lại Nguyên Giang. Nghe Cao Uyên nói vậy, Triệu Khang lắc đầu cười khổ, ánh mắt lại hướng về phía người con gái đang trừng trừng nhìn mình. Tiêu Cẩm đột nhiên lạnh lùng lên tiếng, ngươi là Triệu Khang. Ngươi biết ta, Triệu Khang thản nhiên đáp. Ta muốn giết ngươi. Thấy Triệu Khang không phủ nhận, kẻ thù không đội trời chung đang ở ngay trước mắt, Tiêu Cẩm nào còn nhịn được nữa, lập tức muốn lao đến. Thế nhưng tay chân nàng ta đã bị Cao Uyên đánh gãy, lại thêm trọng thương đầy mình, làm sao có thể tự tay báo thù. Nào ngờ Triệu Khang lại bất ngờ bóp cổ nàng ta, nhấc bổng lên. Nụ cười trên mặt hắn đã biến mất từ lúc nào, thay vào đó là ánh mắt lạnh lẽo gấp trăm ngàn lần so với Tiêu Cẩm. Khiến cho vị man đế xa cơ này cũng phải run sợ. Ngay sau đó, một ngụm máu tươi từ miệng Tiêu Cẩm phun ra, kinh mạch toàn thân vận chuyển chân khí đều bị Triệu Khang phế bỏ. Ngay cả Cao Uyên đứng bên cạnh cũng giật mình lùi lại mấy bước. Hắn chưa từng thấy Triệu Khang mang dáng vẻ như vậy bao giờ. Cảm nhận được lực đạo trên tay ngày càng mạnh, Tiêu Cầm theo bản năng vùng vẫy, sắc mặt đỏ bừng. Ngay lúc nàng ta nghĩ mình sắp chết, Triệu Khang đột nhiên buông tay. Tiêu Cầm ngã nhào xuống đất, thở hổn hển. Triệu Khang thản nhiên nói, xem ra ngươi vẫn sợ chết, đáng tiếc người muốn giết ngươi không phải ta. Nói xong, hắn ném nàng ta xuống đất như ném một tấm rẻ rách, không thèm nhìn vị man đế đã trở thành phế nhân này nữa. Tên này phải giữ lại để cho Ngô Quan Hải xử lý. Ta muốn giết ngươi, Triệu Khang, ta nhất định phải giết ngươi. Tiêu Cầm gào thét điên cuồng, nàng ta thua một cách khó hiểu, thậm chí còn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở Vinh Quan. Cảnh quân, man tộc, phản quân Đại Tề, cộng thêm hơn phân nửa hạ quân, tất cả đều bỏ mạng trong trận thiên tai đó. Điều này khiến Tiêu Cầm vô cùng căm hận. Thế nhưng Triệu Khang không hề để ý đến cơn thịnh nộ của nàng ta, chỉ nhìn về phía Cao Uyên, nhanh chóng tổ chức nhân lực, tìm kiếm binh sĩ còn sống sót. Lần này Cảnh Quốc thật sự bị tổn thất nặng nề rồi. Cao Uyên thở dài, cũng không để ý đến Tiêu Cầm, cùng Triệu Khang bước ra khỏi quân trướng. Hắn do dự một chút rồi mới lên tiếng, mấy ngày trước ta đã phái người đi tìm kiếm, nhưng đường núi sạt lở, phần lớn quan đạo đều bị đất đá chặn kín, không biết ảnh hưởng đến bao nhiêu khu vực. Hơn nữa, quốc sư, Cao Uyên đổi cách xưng hô đã lâu không dùng, cơ thể của bệ hạ. Những chuyện này không cần ngươi lo lắng, Cảnh Quốc vẫn là Cảnh Quốc, hiện tại việc quan trọng nhất là phải tiêu diệt toàn bộ kẻ địch còn sót lại, một tên cũng không tha. Triệu Khang nói. Cao Uyên gật đầu, ta hiểu rồi. Có Cao Uyên, vị đại tướng của Cảnh Quốc này, Triệu Khang đã bớt được không ít công sức. Hắn giao toàn bộ cảnh quân trong đội ngũ cho Cao Uyên chỉ huy. Bản thân hắn chỉ mang theo Trương Long, Điếu Ca và những người lính càn quân còn sống sót, kéo theo quan tài rời đi. Mặc dù đã dự đoán trước, nhưng Triệu Khang vẫn không khỏi giật mình. Họ đã đi 10 ngày, nhưng những thành trấn đi qua vẫn chỉ là đống đổ nát. Thi thể la liệt ở những nơi không bị chiến hỏa lan đến. Những người dân mất nhà cửa giống như những linh hồn lạc lõng, ngơ ngác ngồi giữa đống đổ nát của chính ngôi nhà mình. Mất đi người thân, mất đi nhà cửa, có người gào khóc thảm thiết, có người cố gắng kìm nén để an ủi người bên cạnh. Tựa như mọi nỗi thống khổ của nhân gian đều hội tụ về đây, dày vò những con người còn sống sót. Nếu như là lúc bình thường, hắn nhất định sẽ phái người đi an ủi những người dân chịu nạn. Nhưng hiện tại, hắn không còn tâm trí nào khác nữa. Không đi đến kinh đô Cảnh Quốc, Triệu Khang mang theo mọi người kéo quan tài đi qua biên giới, cuối cùng trở về nơi đã nhiều năm ít ai nhắc đến. Nguyên Giang huyện. Những năm qua, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Dương Châu, nơi này đã thay thế cho huyện thành nhỏ bé nằm giữa ba ngọn núi này. Hơn nữa, vì người dân Nguyên Giang di cư đến Dương Châu, nên huyện thành Nguyên Giang vốn náo nhiệt ngày nào, giờ đây trở nên yên tĩnh, vắng vẻ. Nhưng là nơi khởi nghiệp của Triệu Khang, mặc dù người dân đã rời đi, Tiêu Huyền Sách vẫn hạ lệnh cho người bảo vệ từng ngọn cỏ, ngọn cây nơi đây. Người canh giữ ở đây vẫn là Lưu Công Công, một trong tứ đại cao thủ trong cung ngày trước. Nhìn thấy Triệu Khang mang theo quan tài trở về, vị lão thái giám vừa mới an táng quan tài của Tiêu Linh Lung, sau đó lại cho xây dựng mộ phần cho Tống Khinh Nhan, tay run rẩy, vương. Vương gia. Triệu Khang xoa xoa mặt, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, Lưu Công Công, Hồng Tuyết Các nàng đâu? Thi thể của Tống Khinh Nhan là do Diệp Hồng Tuyết Các nàng đưa về. Đều ở trong, vương gia mau mời vào, lão nô lập tức đi thông báo cho các vị phu nhân. Triệu Khang gật đầu, đưa tay khẽ vỗ lên chiếc quan tài trên xe bỏ phía sau, nhẹ nhàng nói một câu, đã về đến nhà rồi. Đợi đến khi Diệp Hồng Tuyết Các nàng xuất hiện, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tất cả đều im lặng, đau lòng như cắt. Công Tôn Vân Tú đã thực hiện lời hứa khi rời khỏi Dương Châu, sẽ bảo vệ Triệu Khang bình an trở về. Nhưng bản thân nàng lại ra đi. Đến ngọn núi quen thuộc phía sau, nhìn hai ngôi mộ mới, Triệu Khang lắc đầu cười khổ, nơi đây non xanh nước biếc, ba người làm bạn cũng không cô đơn. Mộ phần của hai người đều rất đơn giản, nhân lúc Trương Long các người đang đào huyệt mộ, Triệu Khang ngồi phịch xuống đất giữa hai ngôi mộ, châm một điếu thuốc lá. Nhìn xung quanh, nhẹ nhàng kể lại những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua. Cho đến khi trời tối, mộ phần của Công Tôn Vân Tú được dựng xong. Nhìn Trương Long các người đưa tiền giấy, hương nến đến. Triệu Khang đứng dậy nhận lấy, dùng nội lực nghiền nát những thứ này thành bột phấn, nhìn vẻ mặt đau buồn của Diệp Hồng Tuyết các nàng. Triệu Khang mỉm cười bước lên, đốt giấy làm gì? Sớm muộn gì ta cũng sẽ tìm được cả ba người bọn họ. Đi thôi, về nhà. Trở về nơi ở, 5 người còn lại vẫn chưa hoàn hồn, ngây ngốc nhìn Triệu Khang. Ôm Diệp Hồng Tuyết ngồi xuống bên cạnh, Triệu Khang gọi những người khác ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía Tào Bạch Lộ. Lão Tào, có chuyện ta muốn nhờ ngươi. Phu quân cứ nói, Tào Bạch Lộ vội vàng đáp. Triệu Khang nhẹ giọng nói, ta muốn biết tất cả mọi chuyện về Tào Kiêm Hà. Tào Bạch Lộ ngẩn người, Triệu Khang cũng không vòng vo, thuật lại những gì Công Tôn Vân Tú nói lúc lâm chung. Tào Bạch Lộ kinh ngạc, ý chàng là, Công Tôn Vân Tú là tổ tiên của ta. Tên Tả Thiên Khuyết kia nói như vậy. Không thể nào, từ khi Tào Kiêm Hà mất tích đến nay đã hơn 200 năm rồi. Nàng ấy làm sao có thể là Tào Kiêm Hà được, Tào Bạch Lộ kích động nói. Thật khó tin. Triệu Khang gật đầu, cho nên chuyện này cần chúng ta điều tra rõ ràng. Thân thế của Tào Kiêm Hà và lai lịch của Công Tôn Vân Tú, cho dù hai người họ có phải là cùng một người hay không, chúng ta đều phải làm rõ. Theo lời của tên Hạ Quốc Nhân Tả Thiên Khuyết kia, Tào Kiêm Hà cuối cùng đã đến Đại Hạ. Sau này ta phải đến Đại Hạ một chuyến. Nhìn thấy Ngô Tâm Di các nàng muốn nói lại thôi, Triệu Khang mỉm cười dịu dàng nói, yên tâm đi, hiện tại chiến sự trong nước cơ bản đã được bình định. Đợi đến khi dịch bệnh ở Càn Quốc ổn định, ta sẽ lên đường. Mấy nàng nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, gật đầu. Triệu Khang mỉm cười, được rồi, mọi người hãy vui lên nào. Nhìn các nàng như quả cà bị úng vậy. Họ chỉ là tạm thời rời xa chúng ta một thời gian thôi, chỉ cần còn một tia hy vọng, một chút khả năng tồn tại, cho dù họ có thật sự đầu thai, ta cũng sẽ cướp bọn họ trở về. Chương 909 huynh đệ. Vẻ mệt mỏi trong mắt phút chốc tan biến, thay vào đó là thần thái rạng rỡ quen thuộc. Nỗi lo lắng của các nàng cũng theo đó vơi đi phần nào. Ngô Tâm Di đứng dậy, ta đi nấu cơm. Tần Ngọc Phượng cũng đứng dậy kéo theo Tào Bạch Lộ. Diệp Hồng Tuyết gượng cười rời khỏi vòng tay Triệu Khang, cùng theo mọi người rời đi. Nhìn theo bóng dáng mọi người, ánh mắt Triệu Khang dừng lại trên người cô gái nhỏ nhất, cũng là người đang bất an nhất. Hắn đứng dậy bước về phía nàng. Elizabeth không kìm nén được lao vào vòng tay hắn. Trước đây, mỗi ngày nhìn gia đình Triệu Khang, trong lòng nàng đều ngập tràn sự ghen tị. Nhưng sau khi được Triệu Khang chấp nhận, dường như mọi thứ đã thay đổi, khiến nàng luôn sống trong lo sợ. Dù không dám biểu lộ ra ngoài, nhưng lúc này được Triệu Khang ôm vào lòng, nàng không thể kìm nén được nữa. Không sao đâu, ta vẫn ở đây mà. Triệu Khang dịu dàng an ủi, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vàng óng ả của nàng. Không biết qua bao lâu, Elizabeth mới ngừng đôi mắt đẹp sưng đỏ lên, nhỏ giọng xin lỗi chàng. Người trước mặt đã rất mệt mỏi, nhưng vẫn dịu dàng quan tâm đến cảm xúc của nàng. Triệu Khang mỉm cười, đừng nói vậy, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Đã nhiều năm rồi hắn không trở về Nguyên Giang huyện, ăn tối xong, mọi người đều bận rộn dọn dẹp. Tần Ngọc Phượng và Diệp Hồng Tuyết, hai người phụ nữ đầu tiên bước vào trái tim Triệu Khang. Cùng hắn ngồi hóng mát dưới gốc cây, nghe hai nàng kể lại những chuyện xảy ra sau khi hắn rời đi. Trên đường đến Nguyên Giang, chúng ta nhận được rất nhiều tin tức. Hoàng thượng đã đưa tất cả bệnh nhân đến Tịnh Châu và phong tỏa toàn bộ. Nhị Ngưu cũng gặp chuyện không may, hiện tại Hoàng Đại Phu và những người khác đang tiếp tục nghiên cứu thuốc. Phúc Quý được đưa vào cung, chiến sự ở Cảnh Quốc đã kết thúc, nhưng dịch bệnh trong nước lại càng thêm nghiêm trọng. Không biết Huyền Sách rốt cuộc muốn làm gì? Triệu Khang cụp mắt xuống, trong lòng đã đoán được phần nào. Kể từ khi lên ngôi, trong mắt người ngoài, Tiêu Huyền Sách có lẽ vẫn giống như khi còn là hoàng tử, có chút không đứng đắn. Nhưng Triệu Khang rất rõ ràng, vị hoàng đế bất cần đời nhất trong lịch sử Đại Cần này, khi cần thiết lại vô cùng quyết đoán và tàn nhẫn, hơn hẳn hoàng tỷ Tiêu Linh Lung của hắn. Bởi vì khi Tiêu Linh Lung làm hoàng đế, nàng sẽ phải lo lắng, cân nhắc đến đại cục. Nhưng Tiêu Huyền Sách thì khác. Trong lòng hắn chỉ nhớ một điều, Đại Cần là thứ tỷ tỷ hắn dùng tất cả để gìn giữ rồi giao lại cho hắn. Vì vậy, vì tỷ tỷ của mình, bất cứ điều gì có khả năng lung lay đến căn cơ của Đại Cần, hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào để hủy diệt nó. Quan điểm của thế nhân, lễ nghi, chế độ, quy tắc của tổ tiên, những thứ mà các hoàng đế khác coi trọng nhất. Đối với hắn đều là cho má. Chính vì tính cách của Tiêu Huyền Sách khác với người thường. Nếu không với kiểu tâm lý coi thường mọi quy tắc, chế độ này, rất dễ trở thành bảo chúa. Triệu Khang khẽ thở dài, ôm chặt lấy hai nàng, cứ để mặc hắn đi, hiện tại ta không còn tâm trí đâu mà lo lắng nhiều như vậy nữa. Ánh mắt hai nàng tràn đầy đau lòng, cũng ôm chặt lấy hắn. Ngày hôm sau, chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, ngoại trừ Lưu Công Công và những người khác ở lại Nguyên Giang, Triệu Khang mang theo những người còn lại lên đường đến Kinh Đô. Ngay khi vừa đặt chân đến Kinh Đô, bất chấp dịch bệnh vẫn đang hoành hành, Tiêu Huyền Sách vẫn dẫn đầu bá quan văn võ ra tận cửa thành nghênh đón, đưa vị Triệu Vương này vào Hoàng Cung. Nhìn Tiêu Huyền Sách với đôi mắt đỏ ngầu, Triệu Khang không nói gì. Diệp Hồng Tuyết và những người khác đi về phía Hậu Cung, Triệu Khang và Tùy Tùng tiến vào Đại Điện, tóm tắt tình hình chiến sự ở Cảnh Quốc. Chờ hắn nói xong, Tiêu Huyền Sách mới cười nói, mấy ngày trước, Cảnh Đế phái người cưỡi ngựa nhanh chóng gửi thư đến, nội dung cũng giống hệt như những gì Triệu Vương nói. Hiện tại Cảnh Quốc đã phái binh vây quét tàn dư của địch, tên Tiêu Cầm kia cũng bị áp giải về Kinh Đô Cảnh Quốc chờ xử tử. Về cơ bản, chiến sự ở Cảnh Quốc sẽ không còn gì bất ngờ nữa. Ngoài ra, từ phía Thiên Sơn, Chu Long và Ngũ Hùng cũng đã gửi thư báo về, hai người bọn họ đã dẫn quân chiếm đóng toàn bộ Thảo Nguyên, quân hạ rút lui. Trẫm đã phái người tăng cường binh lực, Triệu Vương thấy thế nào? Triệu Khang gật đầu, Hoàng thượng anh minh, ngoài ra, trận chiến này ta muốn tự mình dẫn binh. Bá quan nghe vậy đều chấn động trong lòng, đây là muốn đi diệt quốc rồi sao? Chuẩn, quân nhu, lương thảo, bộ binh đã bắt đầu chuẩn bị, chậm nhất là nửa năm nữa là có thể xuất chinh. Tiêu Huyền Sách nói. Sau đó, hắn tiếp tục nói, nửa tháng trước, thiên lôi đánh xuống thành trì, Tịnh Châu xảy ra thảm kịch, nhiều nơi phát nổ, tử thương vô số. Chư vị ái khanh ngoài việc phòng chống dịch bệnh, cũng đừng quên an ủi bách tính. Triệu Khang ngẩng đầu nhìn Tiêu Huyền Sách trên long ỷ, lúc này hắn như nhìn thấy vô số oan hồn đang đè nặng trên vai vị hoàng đế trẻ tuổi này. Người có trách ta không? Trên đường về, Tiêu Huyền Sách cười hỏi một câu. Triệu Khang sóng bước bên cạnh, không biết nên nói gì, chỉ vỗ vai hắn. Nào có chuyện gì mà thiên lôi đánh xuống thành, rõ ràng là bịa đặt. Sự thật là Tiêu Huyền Sách đã cho người kích nổ thuốc nổ ở hầu hết các thành trì của Tịnh Châu. Số người chết e rằng không ít hơn trên chiến trường. Nếu hoàng tỷ còn sống, có lẽ tỷ ấy sẽ đánh chết ta mất. Vị hoàng đế trẻ thở dài cười một tiếng. Triệu Khang thở dài, mọi chuyện rồi sẽ qua. Chỉ cần thời gian đủ lâu, sẽ không còn ai nhớ đến những chuyện này nữa. Tiêu Huyền Sách chỉ cười, chuyển chủ đề, lần này, hai nước chúng ta đều tổn thất nặng nề, những rắc rối sau này cứ để ta và Ngô Quan Hải xử lý. Người muốn làm gì thì cứ làm, hoặc là dành nhiều thời gian hơn cho các vị phu nhân, không cần phải lo lắng quá. Triệu Khang suy nghĩ một chút rồi nói, vậy một năm nữa ta sẽ dẫn binh xuất chinh. Nhưng Tiêu Huyền Sách lại lắc đầu, lần này đến lượt hắn vỗ vai Triệu Cang, lão Triệu, ngươi mệt mỏi quá rồi, đời người không nên khổ sở như vậy, nhưng ngươi lại không có cách nào khác. Triệu Khang cụp mắt xuống, Tiêu Huyền Sách hiển nhiên đã biết chuyện của hắn. Vị hoàng đế trẻ tuổi lúc này lại cười nói, cho nên về sau còn phải dựa vào ngươi. Ta cũng không còn yêu cầu gì nữa, chỉ mong đại cần còn tồn tại là được rồi. Chúng ta là huynh đệ, yêu cầu nhỏ nhoi này không quá đáng chứ. Không cần ngươi nói ta cũng sẽ làm, Triệu Khang thản nhiên nói. Tiêu Huyền Sách cười ha hả, thật chứ? Đương nhiên, chúng ta là huynh đệ mà. Ngay sau đó, hai người đồng thanh nói, là huynh đệ ruột thịt còn hơn cả ruột thịt. Cười sảng khoái một tiếng, Tiêu Huyền Sách nói, được rồi, ngươi tự mình đi đi, ta còn phải đến ngự thư phòng. Đã đến rồi thì đừng đi nữa, hoàng cung hay kinh thành, ngươi muốn ở đâu cũng được, chúng ta làm bạn với nhau.